Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2010. Hôm nay chúng ta có dịp gặp nhau lần này như lần thứ tư để các vị làm quen và đỡ chán. Tôi kể câu chuyện ngắn rồi. Có một người kia trước khi mất, ông để gia tài lại cho hai người con. Ông nói là bố nghĩ của cải ta không có nhiều, nếu chia hai thì tụi con sẽ rất là khó khăn, cho nên hai đứa con cứ sống rất là thân tình ruột thịt với nhau. Và cái lợi nhuận thu được từ cửa hàng tạp hóa này thì chia hai để sống thôi, không nhất thiết phải nhà trẻ dọc thấp trẻ hai làm chi. Chắc các vị biết cái câu nhà trẻ dọc thấp trẻ hai chứ hả? Tức là chia hai rất là sòng phẳng đó. Thì hai người con kia rất là dễ thương, nghe lời của bố. Thế là họ cùng trông nom một cái cửa hàng. Bất ngờ một hôm có một người khách đi vô mua và trả xong đồng tiền, một đồng bạc thôi, đồng đô la Mỹ thôi, rồi họ đi ra. Người anh lay quay chưa kịp bỏ tiền vô trong cái hộc bàn, quay trở lại mất tiêu đồng bạc. Và người anh nói là chắc là em lấy chứ làm sao mới đây mà mất. Em nói vậy chứ không, anh nhớ rằng hồi bé tới giờ em chưa hề tham mà. Và đồng bạc có nghĩa gì đâu mà em lấy của anh làm chi. Với lại cái lợi nhuận thu của tiệm chúng ta, xưa nay anh vẫn chia cho em mà mắc gì em phải lấy đồng bạc giấu. Nhưng mà người anh nói là rõ ràng người ta mới trả đồng bạc đây, tôi vẫn chưa bỏ trong hộp tủ, mà bây giờ kiếm trong hộp tủ thì chỉ có bằng cắt mà thôi, không có bằng đồng. Mà ai vô đây khi có mình em đứng đây? Thế là anh đổ ai em đổ về. Cuối cùng người em rất là tức giận vì nghĩ rằng anh mình coi thường mình quá. Và cuối cùng người anh thì cũng nghĩ rằng đứa em nó không có thành thật. Thế rồi họ cắt làm hai cái nhà, chia làm hai ra. Không thể giờ đi đâu được, và cũng không bán. Do vì bố dặn là không được bán cho nên nhà không bán, và họ ngăn làm hai giữa căn nhà, mỗi bên buôn bán một phần nữa thôi. Và cái điều tội nghiệp xảy ra đó là, thưa các vị, khi họ bất hòa với nhau, họ căm ghét nhau, thì cái năng lượng của đời sống gia đình, của tình anh em, tự nhiên cái đầm thắm của ngày nào nó tan biến mất, mà chỉ còn lại là cái sự thù hận đắng cay, gầm gừ ghét nhau thôi. Và mình thử hình dung là xa nhau một căn nhà thì còn dễ chịu, đằng này chỉ một căn nhà thôi mà cắt làm hai, thế thì đi ra đi vô dù muốn dù không gì cũng phải gặp mặt. Cho nên cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là không khí của đời sống anh em rất là buồn thảm. Điều thứ hai đó là tự nhiên là họ cảm thấy nó không còn nghĩa lý gì để ham sống trong cuộc đời nữa, và kéo dài như thế suốt cho tới 15 năm đi qua. Dường như họ già trước tuổi do cái buồn, cái giận, cái phân hóa, cái thù hận nhau. Thế rồi một hôm tình cờ có một người đàn ông ghé lại. Anh ghé vô một căn nhà, anh nói ủa sao là lạ lùng, ngày xưa nơi đây rất dễ thương như thế này, tại sao giờ hai căn chia lập hai mà nó rất là u ám và buồn thảm. Rồi ghé vô một căn, họ nói, nó thưa ông, cách đây 15 năm, có một hôm tôi lỡ đường ghé vô đây, nhưng mà tiền thì hết, đói kém vô cùng, cho nên tôi thấy sẵn có một đồng bạc trên quầy, cho nên tôi lượm bao túi rồi tôi ra đi. Tất nhiên là một đồng bạc thì nó không có nghĩa gì, nhưng mà lòng tôi vô cùng ái náy. Tôi nhớ rằng mình đã ăn trộm của anh một đồng bạc, cho nên hôm nay tôi can đảm ghé lại đây để xin thú thật là tôi đã lấy của anh một đồng bạc cách đây 15 năm, hôm nay xin trả lại. Và thấy người đàn ông trung niên rơi nước mắt chảy đầm đìa, nói ôi tôi cảm ơn anh vô cùng, xin anh vui lòng anh qua cái tiệm bên cạnh, anh nói giùm với cái người con trai bên cạnh giùm tôi, đó là người em của tôi. Và thế là cái người khách trả đồng tiền kia qua phía bên cửa tiệm chia hai trong cái căn nhà ngày xưa đó, nói với người em. Người em cũng nước mắt đầm đìa và hai người họ bước ra họ ôm với nhau. Thưa các vị, giọt nước mắt đó làm tan đi bao cái nỗi buồn phiền, day dứt, oán hận, chia cách 15 năm đi qua. Thế là họ hòa lại với nhau. Đây là bài học rất là dễ thương, và nó có mặt ở cái tiểu bang nào đến nước Mỹ này đó, mà người ta ghi lại. Thế thì cái chuyện này nó cho chúng ta cái điều gì trong cuộc sống đời thường, thưa quý vị? Điều thứ nhất là có những việc nó nhỏ vô cùng, nó có đồng bạc thôi, chứ có nhiều nhãn gì đâu. Ấy vậy mà người ta cứ mang cái nỗi cay đắng, bất an, thù hận 15 năm đi qua tàn phá đời sống tự thân của họ, tàn phá cái đời sống hạnh phúc của chính họ. Thế nhưng mà vẫn còn mai, thưa các vị. Có những cái nỗi niềm thù hận, bất an nó dày dò thân tâm của người ta, nó làm người ta tật bệnh, ung thư và nó chết luôn. Khi cái nỗi kết của tâm các vị mà nó kết lại thì nó sẽ đưa đến cái nỗi kết ngay thân của các vị. Có những nỗi buồn, có những cái hận lòng, nó kết lại thành khối trong tâm thức ta, và nó tàn hại ai trước các vị có biết không? Nó tàn hại chính bản thân mình trước. Tâm thức chúng ta nó rất là kỳ lạ, nó nghĩ ra cái điều gì và cái điều đó lỡ in dấu vô tâm thức mình thì mình gột cũng rất là khó, và niềm vui thì đến rất khó, nỗi buồn đến rất dễ. Niềm vui chúng ta cố tình giữ thì nó cũng không có giữ được bền. Thế nhưng mà cái buồn, cái giận, cái bất an của đời sống các vị, một khi nó đến rồi, nó đậu lại nơi tâm của các vị rồi, gột khó vô cùng. Và chúng ta lại vụng về là mình gia cố thêm để cho nó hằn sâu từng nếp gấp trong tâm thức mình, để nó tàn phá mình, nó quỷ hoại sinh mạng của mình. Đó là cái vụng về nhất của đời sống chúng ta. Dĩ nhiên đó là những cái hậu quả của sự suy nghĩ sai lầm. Thế nhưng mà cũng sự việc đó, ví dụ như cũng một đồng bạc thôi, mà người ta có cái nhìn thoáng đãng hơn, người ta nghĩ khác hơn một chút. Tôi nói, ồ, nếu có thể em mình nó không thích nói cho mình biết, nó bỏ túi nó xài thì có mất gì đâu. Thì cũng sự việc đó, nhưng mà lòng người ta rất là thanh thản, không đến nỗi giận tức buồn phiền, và không có cái nỗi kết 15 năm khổ đau như vậy. Mọi việc có khi, thưa các vị, nó chỉ cần cái nhìn của các vị thay đổi thì mọi việc hạnh phúc hay niềm vui nó đổi thay theo, nó có mặt theo với đời sống của chúng ta ngay. Rồi chuyện thứ hai mình kể ra đây, nó cũng chứng minh được cái điều này. Hai anh em nhà kia, bố mất để lại cũng tài sản như thế, và họ cũng chia với nhau của cải ông bà để lại. Và người anh rất là thương em cho nên chia rất là công bằng, rất là sòng phẳng. Tôi bao nhiêu thì chú bao nhiêu. Và mỗi một năm cái sự bội thu của lúa, của nông sản, vì người anh chia cho em phân nửa cái phần thu hoạch của mình. Và người em ở rất là gần anh cho nên nghĩ rằng anh mình thì có vợ, có con, còn mình thì có một thân thôi, lấy chi nhiều tới phân nửa cái phần lợi nhuận như vậy. Cho nên nhận để cho người anh vui, nhưng mà lén lén nửa đêm đội lúa của mình qua đổ lại trong bồ của người anh. Và người anh thì cũng cùng một tâm niệm vậy, nghĩ rằng mình thì còn có vợ, có con, có bao nhiêu người thân giúp đỡ, còn em mình có một mình một thân, tội nghiệp cho nó, chia hai thế này đông lũ cho nó tiêu. Thế cho nên nửa đêm lén lén xúc lúa của mình đội hoa đổ trong bồ của đứa em. Và rủi ro làm sao, có một hôm hai anh em đụng mặt nhau té lăn ra. Và tới chừng tỉnh dậy thì quá ra, ồ, quá ra chú cũng làm cái việc giống tôi. Hàng gì lâu nay tôi thấy bồ của tôi cứ đổi lúa từng đêm mà bồ nó vẫn cứ đầy. Thưa các vị, rõ ràng cái việc nó xảy ra rất là đẹp. Và điều này nó cho chúng ta một cái bài học, và thưa các vị, khi cái lòng yêu thương có mặt thế thì đời sống nó đẹp ra. Còn cái hận thù nghi kỵ có mặt thì đời sống các vị dù giàu có, dù sống trên nhung lụa, dù ở trong cái điều kiện tốt lành thì đời sống ta nó vẫn bất hạnh thôi. Và mình hỏi với nhau một câu là, thế thì cái nguồn của hạnh phúc và bất hạnh nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Ngay nơi tâm thức của các vị, ngay nơi cái quan niệm đời sống của các vị. Các vị có một cái quan niệm đời sống như thế nào đó thì cuộc sống nó dễ thở ra. Các vị có cái nhìn như thế nào đó thì đời sống nó hẹp lại, cũng căn nhà ấy, thế nhưng mà người thương mến ở với ta, thế thì nhà đó, thưa các vị, dù nó một phòng thôi nhưng mà nó thênh thang, nó rộng. Thế nhưng mà trong nhà các vị, cái người các vị không ưa ở chung, thế thì nhà rộng mấy các vị cũng thấy nó chật. Cứ đi vô đi ra là gặp mặt, đi vô đi ra là gặp mặt, không ưa mà cứ gặp mặt hoài. Và cái điều nó kỳ lạ là như vậy. Rồi mở rộng ra hơn, các vị, hành tinh này nếu mọi người đều là người các vị thương yêu, trân quý và tri ân, thế thì các vị gặp ai các vị cũng thấy niềm vui nó nở rộ trong trái tim của các vị. Còn hành tinh này dù cho một vài người thôi mà các vị đều thù hận cả, thế thì các vị đi loanh quanh, các vị sẽ gặp người mình thù hận và thấy hành tinh này nó rất là chật. Chứ chỉ có một cái nơi nào khác tôi di chuyển được thì tôi cũng di chuyển tới hành tinh khác tôi ở cho rồi, không có gặp cái con người này. Nó là như vậy. Tóm là một điều, cái bài học đầu tiên mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là tùy tâm thức của ta thôi. Ta quan niệm thế nào thì đời sống nó sẽ biểu hiện như tâm thức của ta thế ấy. Hoàn cảnh bên ngoài nó là cái tấm gương để các vị soi vào. Các vị cười thì gương nó cười, các vị giận thì gương nó giận, các vị thù ghét con người, hình ảnh của các vị trong gương nó phản ánh lại là cái sự thù ghét con người của xã hội quay lại với các vị. Cuộc đời vốn là một tấm gương, và đẹp hay xấu, dễ thương hay khó thương đều là cái sự phản ảnh của tấm gương bên ngoài vào đời sống nội tâm của các vị. Cho nên Đức Thế Tôn dạy là tâm sinh ra vạn pháp, tâm như công quả sư, quả chủng chủng hình tượng. Tức là tâm của chúng ta nó như một người họa sĩ vậy đó, nó họa ra tất cả mọi thứ hình tượng bên ngoài. Thiên thần hay quỷ dữ, Bồ Tát, Phật hay là Ma Vương đều do tâm thức của các vị họa mà thôi. Tâm như công họa sư, năng họa chủng chủng hình là vậy. Và câu đó được trích trong Kinh Hoa Nghiêm, thưa các vị. Tâm của các vị là người thợ vẽ, vẽ ra vạn hình bên ngoài. Cái điều đầu tiên đó là các vị vẽ ra đời sống của các vị, vẽ mặt, vẽ mày của các vị, vẽ ra hoàn cảnh bên ngoài, xung quanh. Và cái điều này nó rất là chính xác. Ta mà tu giỏi, tâm của ta mà chuyển hóa, thiện nghiệp ta nhiều, thì thưa các vị, ta đi đâu ta cũng gặp cái điều thiện lành đến với đời sống ta. Tâm ta mà không chuyển hóa, thế thì ta đi quanh quanh, đi đâu ta cũng gặp những cái điều bất an, trắc trở, phiền muộn đến với ta thôi. Phước của mỗi người tùy theo cái tâm lành của mỗi người mà nó phát triển. Đó là điều đầu mình chia sẻ với các vị, ý thức là sự tu tập quan trọng từ bên trong của các vị. Bên trong tâm ta mà chuyển hóa được thì năng lượng lành có mặt. Và tâm chúng ta ở mức độ cạn nhất, khoa học nó có thể thăm dò vô một cách rất là dễ, đó là các vị nghĩ ra điều gì thì nó hiện ra điều ấy. Dường như có một lần ở đây mình đã kể cho các vị nghe về anh chàng anh bị cụt tay mà anh cảm thấy tai nhức đó, không biết ở đây hay ở đâu. Mình nói nhiều quá là không biết nói chỗ nào. Ồ, chuyện này rất là hay, và những người bác sĩ họ đã có một cái thử nghiệm đó. Anh chàng kia, thưa các vị, tai anh bị đau, và cuối cùng người ta không chữa trị được, cho nên người ta tháo khớp tai ngang tới vai, tức là không còn cái tai nữa, phải không? Mất cái tai rồi. Ấy vậy mà ban đêm anh nghe nó nhức cái tai đó, cái tai mất không còn từ cánh vai ra, mà anh cứ nghe cái tai tôi nó nhức, nó đau đớn vô cùng, cho nên tôi không ngủ được. Bác sĩ ơi, ông làm sao ông chữa trị giùm cái tai đó tôi? Người ta nói anh là khùng, nhưng mà thực tế là cái cơn đau nó lên thì người ta chứng minh là cái đau nó thiệt, chứ không phải là anh tưởng tượng gì cả. Nó quằn quại, mặt mày tím tái, mồ hôi đổ ra từng hạt như hạt đậu, thì các vị hình dung đau thiệt chứ. Thế mà bác sĩ thì cười, nói là tai anh đâu có đau mà anh nói đau tới tai đó. Cái tai phải anh ta đã tháo nó mấy tháng rồi, nó giật không, tôi cảm giác nó còn nữa nè, tôi dở không lên nè, còn nó đau thiệt. Và thưa các vị, cuối cùng đưa đến một nhà tâm lý trị liệu. Ông nói, ồ, tôi chỉ có cách này trị anh được thôi. Giờ anh hãy tưởng tượng là cái tai anh nó còn nguyên, chứ người ta chưa tháo ra đâu. Hãy nghĩ nó còn đang dính vào thân anh. Và anh nhắm mắt lại, anh hình dung là cái tay của anh từ cái trạng thái bất động, ngón không có co được, không bóp được, không duỗi được, anh tập từ ngón một, anh nhúc nhích, anh lai động cái ngón tay trước, thử đây. Và đừng mở mắt, hãy nhắm mắt, nghĩ ra rằng cái tay của mình đang có và mình đang điều động nó. Anh nói thưa bác sĩ, tôi đã làm được điều này, ngón tay của tôi bắt đầu nó co duỗi được. Ở một thế thì hay rồi, bây giờ anh thử nghĩ ra là anh đang điều động cái tay dở lên, có dở được, con dở lên được, con đặt xuống được. Và anh hãy nghĩ ra một điều là tay của anh bây giờ nó hết nhức rồi, tại vì anh dở lên đặt xuống được, tức là tay anh hết bệnh rồi, nó bình thường rồi. Cánh cười nói giờ đúng, bác sĩ chữa rất là hay, tay tôi bây giờ nó bình thường, nó không còn đau nhức nữa. Nó ồ, thế thì cái điều đầu tiên anh phục hồi được cái chức năng của tay anh. Rồi bây giờ điều thứ hai, anh hãy mở mắt ra nhìn cho tường tận là cái tay của anh nó không còn dính với thân anh nữa. Anh hãy nhìn và nghĩ điều này, lặp lại trong đầu rất nhiều lần là tay tôi đã bị tháo ra lâu rồi, nó không còn dính với thân tôi nữa. Anh hãy nói cho anh biết cái điều này, dặn lòng rất là nhiều lần để lòng anh nó in dấu cái câu nói này. Và sau đó thì thưa các vị, tự nhiên anh hết bệnh, anh thấy rõ ràng rằng cái tay mình đã được tháo ra. Điều gì nó cho chúng ta một cái bài học rất là thực tiễn như thế này? Thưa các vị, là khi các vị lập từng lời, ý thức của các vị nó nói từng câu như thế thì nó in đậm trong tâm thức các vị, nó thành cái nếp gấp của sự suy nghĩ ta. Và tự nhiên mình trị liệu không phải bằng vật lý đó, mà trị liệu bằng tâm lý của chúng ta. Và cái điều này họ thử nghiệm trên rất là nhiều lĩnh vực, nó đều đúng cả thưa các vị. Ai cũng biết là chuột nó rất thích cái mùi chi, mùi chi mùi bơ là nó rất là thích. Thế nhưng mà người ta cài một cái dòng điện rất nhỏ trong cái miếng màu kia, cái anh chuột nhà kia anh thò mỏ tới anh gặm cái, nó giật cho anh cái, anh thụt lui lại. Cái này cái gì mà tại sao nó thơm như thế mà ăn không được? Thế nhưng mà cái sự hấp dẫn của cái miếng chi kia anh không thể bỏ được, cho nên anh lại lén lén tới anh gặm thử cái thứ hai. Nó giật một cái thứ hai, và 3-4 lần như thế đi ngang qua, thế rồi người ta để cái miếng đó không đòi nào đụng tới. Tại sao? Nó đã hằn vào tâm thức của cái con chuột kia cái sự chết nằm ở trong đó, cái nỗi kinh hoàng hiện lên trong đó, cho nên nó rất là sợ, không dám đụng tới. Và tôi có những người bạn, thưa các vị, là đặc biệt là nghe tới cái mùi khổ qua thôi là họ sợ mất hồn mất vía, là chạy đi xa không dám lại gần, ói mửa luôn. Nhưng mà thực tế là ăn chay thì khổ qua nó đâu có phải là cái thứ gì ghê gớm đâu mà ăn không được. Thế mà nghe mùi là bưng chén cơm đi chỗ khác thôi. Hỏi ra thì một lần đó lúc còn bé anh bị bệnh, người ta phải dùng cái loại hộp khổ qua sống đó, người ta đâm ra, người ta rơ vào miệng anh. Và bắt đầu từ đó anh sợ khổ qua luôn, cho tới 6-70 tuổi mà bây giờ nói cái khổ qua, nói cái tên là anh mất hồn rồi. Và thưa các vị, đâu phải chuột nó mới bị ám ảnh đâu, ngay cả bản thân chúng ta, tất cả những cái điều nó đã gây vào tâm thức các vị một lần kinh sợ thì các vị sẽ kinh sợ nó tới cả đời. Rồi những cái điều mà các vị bị ám ảnh là cái điều này là cái nỗi thèm muốn của tôi, niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi, nó cũng là một loại ám ảnh vào tâm thức của các vị không bỏ được. Ví dụ như, không biết mình nói có mắc lầm nhau không, ví dụ như thuốc lá đi, nó đâu có gì ghê gớm, nó đâu phải là một loại cực kỳ nhu yếu, không có nói mình chết. Thế mà khi các vị lỡ hút thuốc rồi và bỏ thuốc thì khó vô cùng, có phải vậy không? Mà thực tế là người ta không hút thuốc trên hành tinh này, cái số người không hút thuốc nhiều đấy chứ, mà họ có chết bao giờ đâu. Ấy vậy mà nghe nói tới bỏ thuốc thì những người nghiện thuốc thì tưởng chừng chịu không nổi. Rồi cái chuyện giản dị nhất, đời thường nhất là cái chuyện ăn chay, thưa các vị, là chuyện giản dị nhất, có phải không? Đa phần nếu đời sống của những người nghèo ở Việt Nam thì tôi nghĩ một năm họ kiếm được vài miếng thịt tôi ăn là không phải chuyện dễ đâu. Ăn rau rác có một chút nước mắm là quý lắm rồi, chứ làm gì có chuyện thịt với cá. Họ ăn hết 75% chay rồi, chỉ có một chút nước chấm là mặn thôi. Thế nhưng mà nói họ ăn chay thì họ dậy lên như đĩa phải vôi, sợ ăn không được. Và bình thường thì họ đã là ăn chay rồi, ấy vậy mà nói tới ăn chay thì họ cảm thấy như là cái chuyện đó là trời sập tới nơi, ăn cái nó chết mất, cho nên không ăn được là không ăn được. Và tôi biết có nhiều ông rất là dị ứng với chuyện ăn chay. Trong khi đó thì hành tinh chúng ta, người ta đang la lối lên về cái chuyện ăn thịt nó rất là tác hại cho sức khỏe của tự thân các vị. Những nhà điền kinh, những nhà thể thao hay là những vận động viên vân vân, họ đều ăn chay đấy chứ, đâu có gì nghiêm trọng đâu, họ vẫn sống rồi đó và vẫn khỏe rồi đó. Một cái điều rất là rõ ràng, tôi đem tôi để chứng minh cho các vị, mười mấy tuổi ăn chay tới giờ. Và tôi nhớ tôi cũng đâu có ăn đậu khuôn cao sang gì đâu. Những năm ở quê thì tôi chỉ ăn cái thứ rau luộc chấm với xì dầu mà sống qua ngày. Thế mà tới năm nay 60 ngoài tuổi, tôi thấy tôi có chích chóc gì đâu, mà tôi hứa hẹn sống tới 100 á. Thưa các vị là mọi thứ nó đều từ tâm thức các vị, từ cái sự suy nghĩ của các vị nó thành ấn tượng thôi. Nếu các vị nghĩ rằng ăn chay nó rất là tốt cho sức khỏe, không có cái gì tuyệt vời bằng ăn chay để nó nuôi dưỡng đời sống thân tâm cho nó thanh sạch, sức khỏe tốt lành, không vướng mắc vào những cái tật bệnh do loài động vật nó mang đến, thì tự nhiên các vị sẽ làm cho các vị ăn chay cảm thấy ngon và các vị phát triển được đời sống tu hành của các vị rất là dễ. Và chuyện này khó khăn chứ đâu, do cái đầu của ta làm chủ cả. Cái đầu của ta nó biểu là đứng dậy đi thì thân này đứng dậy đi, phải vậy không? Cái đầu của chúng ta nó biểu là việc này phải làm thì việc này phải làm thôi. Thưa đại chúng là các vị đã từng đi ngang qua những thời khó khăn của tuổi học hành, các vị nghĩ rằng ta phải thi cho đậu, ta phải học hành tới nơi để có công ăn việc làm, để có lương tiền đàng hoàng. Thế thì tự nhiên là các vị tự dựng mình dậy vào những buổi khuya để học, rồi các vị tự dựng mình dậy để các vị có thể thi đỗ đạt vào những cái môi trường thích hợp. Và các vị cũng đã từng làm chủ đời sống mình cho tới hôm nay, thế mà mình không có khéo giữ gìn, khéo làm chủ đời sống mình. Mình để cho mình cứ tuột, cứ trôi theo dòng đời nó tuôn chảy. Và tới một lúc cái mình cảm thấy như mình rất là bất lực, rất là yếu ớt. Trong khi không phải như vậy, ta không lường được năng lực của tự thân ta nó mạnh đến độ nào đâu. Những cái loài thực vật bên ngoài, thưa các vị, người ta còn chưa có lường được cái năng lực của nó, sức mạnh của nó như thế nào, hơn nữa là tự thân của mỗi con người các vị. Cái năng lực rất là màu nhiệm, và cái sức mạnh tiềm tàng nơi thân của các vị cũng không lường được. Ta không lường được năng lực của ta nó mạnh đến độ nào. Nếu các vị phát triển được năng lực tự thân của các vị, có niềm tin nơi chính tự thân, thì từ cái lĩnh vực phàm phu các vị có thể thành đạt được thánh vị, chứ không phải là chuyện bình thường. Lâu rồi người ta có một cái thử nghiệm này, mình kể cái chuyện này rồi các vị quy chiếu vào đời sống tự thân để các vị thấy mình có cái tiềm lực rất là lớn lao. Người ta thử nghiệm trên cái bí rợ thôi, bí đỏ thôi. Ở miền Trung Mỹ người ta trồng bí nhiều lắm, người ta mới lấy một cái niền sắt, người ta niền nó lại để cho nó đừng phát triển. Cái niền đó nó có công năng, nó chịu đựng được cái sức bung của nó là 20 thào. 3 ngày sau người ta thấy cái tấm bí kia nó lớn, nó làm đứt cái sợi dây. Thế thì họ mới niền thêm một sợi dây với cái sự chịu đựng của nó là 60 thào. Qua nhiều ngày sau họ thấy cái sợi dây kia cũng bứt tung luôn. Và họ cứ từng chặt một, họ niền những sợi dây có cái lực buộc lại, tức có cái chịu lực càng ngày càng cao hơn, cho tới lúc họ ràng vào tới bí một sợi dây có khả năng kềm hãm cái năng lực phát triển nó tới 250 pha. Chừng đó thì trái bí nó bứt không nổi cái sợi dây buộc lại nó, cho nên nó vỡ tung trái bí ra. Và khi trái bí này vỡ nát ra thì người ta khám phá ra là tất cả những cái sớ thịt ở trong cái tế bí kia nó đều dệt thành những sợi dây dọc dây ngang như thớ thịt của con người, để nó chống chọi, để nó phá vỡ cái sợi dây niềng ngoại thân của nó. Và chừng đó họ mới trắc nghiệm là với một cái bí bình thường như thế, năng lực của nó có thể phá vỡ cái tải trọng tới cả 200-300 pound. Đó là trên cái loài thực vật vô tình như một cái bí. Thế thì cái loài động vật như loài người, thưa các vị, cái sự phát triển của bộ não chúng ta nó qua triệu triệu năm, từ cái loài động vật bình thường nửa ướt nửa khô, từ cái loài amip đơn bào cho tới loài đa bào, cho đến loại mà tế bào não nó tinh vi như loài người, là cả một quá trình rất là dài. Do vậy cho nên thưa các vị, về thể lực của các vị thì người ta còn biết được cái năng lực của các vị đến chừng nào. Thế nhưng mà về cái năng lực tâm thức của các vị, thần kinh não của các vị, thì người ta không lường được cái sức mạnh của nó tới chừng nào đâu. Nó có khả năng phát sóng, nó có khả năng tác động vào tâm thức người khác. Một cái loại từ trường rất là vô hình, rất là mịn nhưng mà có thật. Ví dụ thế này, niềm vui nỗi buồn là cái mà ta không có bỏ lên cân để cân được, phải không? Cân hình hài của các vị, chứ làm sao cân được niềm vui của các vị và nỗi buồn các vị. Thế nhưng mà niềm vui nỗi buồn của tự tâm các vị nó có năng lực tác động đến người xung quanh, gần nhất là người thân của các vị. Các vị thử buồn coi, thì các vị thấy cả nhà của các vị năng lượng tươi vui, an bình, hạnh phúc nó đi xuống ngay. Rồi các vị thử vui, lòng các vị thử hưng phấn rạng rào, thì các vị sẽ cảm thấy là cả một không gian đất trời như cũng nhảy múa theo các vị. Thế thì năng lực tâm thức của người ta mạnh vô cùng, người ta không có lường được đâu, thưa đại chúng. Và một là mình thông minh, mình sử dụng nó trong cái hướng tích cực để làm gì? Nuôi mình, nuôi người. Hai là mình vụng về, mình sử dụng nó trong cái hướng rất là tiêu cực để làm gì? Tàn phá mình, giết bỏ mình và hại người xung quanh. Đều do chính tự thân của các vị gây nên. Không có bàn tay của thần linh nào phá rối các vị được cả. Chỉ các vị là người làm chủ đời sống của các vị và làm nên niềm vui nỗi buồn của tự thân các vị mà thôi. Đó là điều thứ nhất mà người tự Phật chúng ta phải ý thức và có niềm tin vững chắc. Bằng không thì mình tu, mình không có niềm tin về năng lực của tự thân mình. Mình cứ nghĩ là chắc phải nhờ ai giúp mình, xin vùa của ông thần linh nào ở núi Tà Lơn gì đó mới có khả năng giúp mình. Bùa của chính tự tâm các vị đều có khả năng. Đây là điều đầu tiên mà nếu người Phật tử chúng ta có niềm tin vững chắc và tin tưởng, thì thưa đại chúng, là ngay một đời này các vị có thể loại trừ phiền não khổ đau và các vị tu tập thành công thôi. Còn nếu không có niềm tin thì thưa đại chúng là mình tu hoài không thành công. Niềm tin là mẹ sinh ra Đức Phật, niềm tin là công đức lành, là nền tảng chắc chắn nhất để chúng ta tu. Và cái điều quan trọng là niềm tin tự thân của các vị phải có cái đã. Mỗi ngày mà mình không có niềm tin, đời sống của mình mở mắt ra mình thấy hôm nay chán thiệt, thế thì ngày đó quý vị sẽ chán. Mở mắt ra mà nghĩ rằng đây là một ngày vui, ta còn sống dưới đất trời là hạnh phúc, thế thì ngài đã có gì hạnh phúc đó. Nó giản dị vô cùng. Và tu tập là cái điều gì nó rất là thiết thực chứ không phải xa vời. Không phải là mình ngồi đó mình tụng kinh rồi mình niệm Phật hoài rồi Phật hiện thân xuống, thưa. Cái chuyện đó dĩ nhiên nó sẽ phát sinh, nhưng mà chuyện cần thiết nhất ta phải làm đó là các vị hãy có niềm tin nơi chính các vị. Và số mạng của ta, vận mệnh của đời sống ta trong bàn tay của ta. Hãy tin rằng mình làm được thì mình sẽ làm được. Còn tin mình không làm được thì mình sẽ không làm được, thế thôi. Và trong đời này ai chẳng muốn mình được an lạc, ai chẳng muốn mình hạnh phúc. Thế nhưng mà người ta không dám tin rằng mình có khả năng hạnh phúc, không dám tin rằng mình có khả năng làm được. Do vậy cho nên mình cứ dùng dần, hai bước tới thì ba bước lui, cuối cùng mình thụt lui chứ mình không có bước tới, không có tiến được. Nhưng đừng tu là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Thưa các vị, là trong cái ngữ lục của Thiền Tông có một câu chuyện rất là hay, mình đọc ra đây để chứng minh cái điều mình nói thôi. Có một thiền sư tên là Ngài Linh Quấn, vào thế kỷ thứ 9, thượng bán thế kỷ thứ 9, Ngài đến ngài tham vấn với thiền sư Quy Tông, và sau khi chứng nghiệm được đạo rồi, ngài ra ngài trụ trì giáo hóa một nơi. Và cái nhân duyên của ông đến tham vấn ngài Quy Tông Trí Thường rất là dễ thương, rất là hay như thế này. Ông đến hỏi Quy Tông Trí Thường một câu là: thế nào là Phật? Quý vị thấy người ta tu khác hơn mình á. Mình tới thì mình thưa thầy làm sao cho con được bình yên, làm sao cho con khỏe mạnh, làm sao cho con làm giàu, phải không? Rồi người xưa không có, ta hỏi một câu rất là chắc thực là: thế nào là Phật? Rồi có một câu chuyện Tết nay tôi có đọc một trang báo, có chuyện vui mình kể ra đây, là có một chú bé kia nó quỳ trước Đức Thế Tôn, nó khấn Đức Thế Tôn là xin ngài từ bi ban phước lành cho con, là bạn bè con, dòng họ con, bố mẹ con được bình yên, hạnh phúc, an lành đời đời. Đức Thế Tôn nói: nhiều quá, cả đời làm sao? Thôi 4 ngày thôi. Cái nói: thôi cũng được, 4 ngày thế thì ngài cho bà con, dòng họ, con cái và kể cả con 4 ngày, đó là ngày mùa xuân, ngày mùa hạ, ngày mùa thu và ngày mùa đông. Thế Tôn nói: thế thì hết năm là không được, 3 ngày thôi. Vâng lại nói giờ bạch Đức Thế Tôn, nếu 3 ngày thì xin ngài cho bà con của con, dòng họ của con, bạn bè của con và con được bình an ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai. Là bao nhiêu ngày? Thưa các vị, là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế Tôn cười nói: cũng nhiều quá, thôi ta bớt lại còn 2 ngày thôi. Nó thôi cũng được, 2 ngày xin ngài từ bi cho con ngày hôm nay và ngày mai. Đức Phật nói: ôi cha, cũng bị mi lừa nữa, thôi 1 ngày thôi con à. Nói giờ bạch Thế Tôn: cũng được, nhưng 1 ngày thì mỗi ngày con đều có được hạnh phúc và niềm vui. Thì thưa các vị, rõ ràng là chú bé kia rất là láo đỉnh, và Đức Thế Tôn cũng cười thò. Nó thôi được, thôi ngươi cứ gửi tất cả những email địa chỉ của bằng hữu ngươi rồi ta ban phước lành. Đó là câu chuyện vui. Và thưa các vị, rõ ràng là tâm thức chúng ta đi quanh cõi vô thường thôi. Chúng ta làm gì? Thân này là tôi, bằng hữu của tôi, bè bạn của tôi, vân vân. Trong khi người xưa khác hơn ta, họ đến với đạo, họ không có một cái mơ ước đời thường như chúng ta, là có được yên bình, có được của cải, có được tài sản, có được cái gì cả, mà mơ ước làm Phật thôi. Câu hỏi của ngài Linh Quấn nè, ngài hỏi Quy Tông: thế nào là Phật? Cũng có nghĩa là ngài chỉ cho con một cái con đường để làm Phật ngay bây giờ và ngay ở đây, ngay ở thân tâm con, cái gì là Phật của con để con tu thôi. Ngài Quy Tông thay vì giải thích dài dòng nói sâu bột miếng giống như tôi đi, thế nhưng mà ngài là thiền sư thiệt, cho nên ngài không có nói nhiều đâu thưa các vị. Ngài nói ngắn thôi. Ngài nói: ta nói cho ông nghe, nhưng mà ông tin không? Linh Quấn ngài nói: rằng bạch hòa thượng, ngài là bậc đạo cao đức trọng trong già la, ai cũng biết lời của ngài nặng như chính đỉnh, cho nên ngài nói con tin chứ. Tôi không biết ở đây cái từ chính đỉnh các vị có nghe chưa hả? Các vị đều tham quan kinh thành Huế đó hả? Chính cái đỉnh của nhà vua dựng ở trong Huế đó. Một lời nói nó nặng gần đó, tức là lời nói gì? Lời nói chắc thật, chân thật. Lời của hòa thượng chắc thật, có đủ niềm tin vững vàng cho con, mà làm sao con không tin? Cái ngày Quy Tông ngài nói một câu: chính là người đó, chính là ông hỏi tôi đó, chính là Phật đó. Thì ngài Linh Quấn ngài nói: dạ bạch hòa thượng, con là phàm phu thế này mà con làm sao là Phật được? Ngài Quy Tông nói: thấy không, ta nói rồi, ta nói đâu có chịu tin. Chính ông là Phật đó mà ông không chịu tin thưa các vị. Và cái công án này, cái nhân duyên này nó rất là hay để mình khai thác. Rồi các vị thấy nó rất là hay. Mình không có khả năng tin mình làm cho đời sống mình hạnh phúc nữa, thì làm sao nói cái chuyện là mình tin mình làm Phật đây? Có phải vậy không? Và trong nhân thế này ta tin người nó dễ hơn tin chính mình. Ta hướng ra ngoài, ta tin thần linh, tin Phật ở bên ngoài rất là dễ. Nhưng mà các vị quay vào bên trong của các vị để tin cái năng lực của các vị là không phải dễ đâu. Tin người thì dễ, tin ma quỷ cũng dễ, tin thần thánh cũng dễ, tin Đức Phật bên ngoài cũng dễ, nhưng mà tin cái năng lực của các vị làm được Phật, thưa cái điều này dường như nó cay đắng vô cùng, mà ta không có thể tin điều này. Vậy cái câu hỏi đầu tiên đặt ra là: tại sao mình không dám tin vậy? Tại sao mình không dám tin mình làm Phật, mình có thể làm Phật, tại sao? Thưa đại chúng, là do vì đầu tiên chúng ta quen hướng ngoại này, chúng ta luôn hướng tâm thức ta bên ngoài thôi, mình luôn phụ thuộc vào người khác. Lúc bé sinh ra là mình đã phải nhìn coi bố mẹ mình như thế nào để mình lấy lòng bố mẹ mình để sống còn chứ. Bố mình mà trợn mắt bặm môi là mình thấy ghét trong lòng rồi, phải làm thế nào để cho ông vui lòng, ông mới thương yêu mình. Nghĩa là đời sống của ta ngay từ bé ta đã phải phụ thuộc vào hết người này tới người kia rồi. Rồi vô trường thì ta phụ thuộc với thầy cô giáo. Rồi học hành xong ra trường, mình đi làm thì mình phụ thuộc với cái ông chủ của mình, phải vậy không? Rồi mình thoát được cái nạn phụ thuộc vào ông chủ sở làm, mình về nhà mình có phụ thuộc ai không? Không có tránh được nào. Nếu người đó là ông chồng thì ông nói là tôi phải phụ thuộc vào bà, còn nếu bà thì bà nói là sao? Cũng phải gắn liền đời sống với ông. Mà lỡ ông hay bà ra đi rồi thì mình cũng mắc một cái phụ thuộc mà không có tránh được, đó là phụ thuộc vào con mình. Luôn luôn để ý nó coi nó thương mình hay không. Và bố mẹ nào cũng khổ khi con nó không có hiếu cả. Đành rằng con có hiếu là niềm vui, nhưng mà thưa các vị, cũng là một loại phụ thuộc đó chứ, phải vậy không? Nó có hiếu cho nên mình vui, nó bất hiếu cho nên mình buồn. Và cuộc đời chúng ta từ lúc bé mới sinh ra, mình đã gắn liền mình vào đời sống của một người để tồn tại cho tới lớn, cho tới già. Và tất cả đời sống con người chúng ta bị như vậy, cho nên mình không có khả năng tin mình là như vậy. Mình luôn nhìn vào mắt người để đo lường tình cảm, coi là họ thương mình nhiều hay ít, họ có cái gì khó chịu với mình không, vân vân. Và rõ ràng là đời sống chúng ta do vì mình lệ thuộc nhiều kiếp chứ không phải một kiếp, cho nên cái niềm tin với chính tự thân không có. Thứ hai, mình chưa có cơ hội gặp được chánh pháp, gặp được những lời kinh hay ho Đức Thế Tôn khai mở để mình có thể có được niềm tin với chính mình. Ví như mà mình được các vị thiền sư khai mở cho mình cái con đường tự nội, nhận biết được cái gì là Phật của ta để tu á, thì thưa có được chút hùng lực để mà tin tưởng, để sống giữa cuộc đời này, để hiên ngang chứ không đến nỗi phải phụ thuộc vào ai suốt cả đời. Và con đường của các vị thiền sư khơi mở, thưa các vị, là cái con đường để cho các vị quay vào bên trong tự thân các vị, để khai thác cái kho tàng Phật nơi chính các vị để tu. Và không những thiền sư, nếu các vị đọc vào kinh văn những lời kinh pháp cú Đức Thế Tôn dạy thì Ngài cũng dạy điều này thôi. Hãy quay về nương tựa hải đảo tự thân. Và cứ mỗi một thời tụng kinh thì chúng ta đều có tự quy y Phật, tự quy y Pháp. Tự quy y Phật là gì? Hãy quy y Phật với chính bên trong của anh, hãy quy y Pháp với chính bên trong của anh, quy y Tăng với chính trong tự tâm của anh. Và điều này, thưa các vị đi nơi nào và truyền thống tu nào cũng đều có cái điều này cả, chứ không riêng gì trong truyền thống Phật giáo Việt Nam đâu. Tây Tạng cũng thế, Trung Hoa cũng thế, vân vân, truyền thống tu nào cũng thế. Và cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy cũng thế. Cái lời kinh đầu của họ là điều nói đến cái chỗ ách yếu nhất của sự tu tập, là quay về chính tự thân để khai thác Phật nơi chính mỗi người mà tu thôi. Và mình nói một vòng như thế để dẫn một cái bài thơ của Ngài Tuệ Trung mà mình có dịp chép ra đây để chia sẻ cùng các vị. Bài thơ của Ngài, Ngài làm nó ngắn thôi. Thưa đại chúng, là nội dung của bài thơ này nó tính ba đoạn. Mình đi vô đoạn đầu thôi để chia sẻ cùng các vị, rồi quy chiếu lại cái cách thực tập của chúng ta thôi. Điều đầu tiên là các vị thấy ra là sắc với không nó rất là khác nhau. Những cái hữu hình, hữu sắc, cân đong đo đếm được, nó là một loại vật chất đặc thì ta gọi nó là sắc, phải không? Còn cái không gian trống như thế này, ta quơ tay không đụng cái chi gọi nó là không. Sắc với không nó rất là khác. Cái sắc là cái hình thể vật lý, vật chất nó đông đặc, ví dụ như tường vách các vị đi ngang đâu có được. Còn không là cái khoảng không bao la, các vị thông thả đi vô đó gọi là không. Thế nhưng mà bằng con mắt tinh mịn của những nhà khoa học bây giờ thì sắc với không nó không khác. Trong không gian này là không hay là có vô vàn nào là bụi bặm, nào không khí nè, phải không? Nào là trọng trường, nào là từ trường, vân vân. Nếu không gian này không có cái chi thì làm sao cái cell phone của các vị người ta gọi tới mà nó reo vậy? Nó khó đấy chứ. Thế nhưng mà cái năng lực của mình, con mắt của mình không nhìn thấy, cho nên mình chỉ thấy nó là khoảng không, nhưng mà thực tế nó là cái có ở trong này, chứ không phải là cái không đâu. Rồi cái tầng sâu hơn mắt ta không nhìn thấy là, thưa các vị, có những vị quỷ thần, thiên long bát bộ hộ pháp và lan có mặt trong không gian vô hình này. Cái cõi này gọi là phàm thánh đồng cư, thánh và phàm cùng ở trong một cái không gian đa chiều, chứ không phải ba chiều hay bốn chiều đâu. Mình không thấy, nhưng mà mình đưa tay là đụng. Có những cảnh giới vô hình cùng sống chung với mình. Mắt của mình nó chỉ thấy đến một cái độ nào đó thôi. Tai mình nó chỉ nghe đến một cái cường độ âm thanh nào đó thôi. Nhỏ hơn nó không nghe và lớn hơn cũng không nghe. Có những vì sao từ phía xa nó bị sụp, nó chết đi, nó vỡ tung đi, thế nhưng mà ta nào có thấy, ta nào có nghe. Âm thanh của nó lớn quá cho nên mình không nghe. Âm thanh của cái tiếng bé hơn âm thanh của loài bình thường, ta cũng không nghe. Ví dụ như loài cá heo, nó có những cái truyền tin của nó dưới lòng biển xa có khi 10 dặm mà ta nào hề nghe. Loài vơi, thưa các vị, nó bay hàng vạn con, có con nào mà nó đụng con nào đâu. Từ trong hang nó bay ra một đàn, chưa bao giờ nó đụng nhau. Nó bay rất dày, do vì mỗi khi bay nó đều phát ra một cái loại siêu âm, cho nên nó không cần dùng mắt đâu, nó nghe thôi thì nó biết là trước nó có một chướng ngại gì nó không đụng nhau. Thế thì mắt của ta, tai của ta, nó chỉ có một cái phạm vi nghe thấy ngầm đó thôi. Trong không gian vô hình này nó có những hố đen, và nếu hành tinh mình đi gần nó cũng bị hút vào hố đen. Thế nhưng mà từ xa người ta không thấy đó, thấy khoảng không thôi à. Thế nhưng mà những vật thể nào bay gần, những cái tảng vẩn thạch vẩn vơ bay thì bị hút vô mất tích, cho nên người ta nói đó là một cái hố đen, nó sẽ hình thành một hành tinh mới, nhưng mà chụp hình thì không thấy. Thế thì thưa đại chúng là cái biên giới giữa sắc và không, nó không thực sự có mặt rõ ràng đâu để cho chúng ta phân định. Và khoa học nó càng tiến xa thì nó cho chúng ta nhiều cái nhận biết về giáo lý Đức Thế Tôn, rất là chắc thực lời nói của Phật, là chân ngữ, thần ngữ, là cái nhìn của bậc siêu thế, thấy suốt cả cổ kim ba đời. Khoa học họ bảo là vật chất nó là năng lượng cô đặt lại cho nên thành vật chất. Còn vật chất này tán bệnh ra, tán mỏng ra thì nó thành ra năng lượng và không có gì tiêu mất cả. Thế thì biên giới giữa có và không vật lý đã không thể đặt ra một cách chính xác rồi. Ngay trong hình hài của các vị là một vật thể rắn ư, đặt ư, thưa không. Nó là một khoảng trống bên trong, soi thấy từ bên này xuyên qua bên kia. Tường vách đối với chúng ta nó là cản trở, ta không thấy. Nhưng mà với con mắt của những loại mắt kính bây giờ của những người gián điệp, họ nhìn xuyên qua tường vách như chơi. Cái kính hồng ngoại tuyến nó nhìn xuyên qua tường vách như chơi. Thế thì sắc và không không có biên giới, có và không không có biên giới, đó là từ lĩnh vực vật chất đời thường. Rồi cái lĩnh vực tinh hơn, mạnh hơn, tâm thức của các vị là có hay là không? Nếu có thì anh thử anh nói cái tâm thức của anh là cái gì, nó đang ở đâu, nói đâu có ra, chỉ không tới, phải không? Còn nếu nó không thì cũng chặt luôn. Tại sao? Nếu nó không thực có thì làm sao nó dựng dậy được hình hài của anh? Làm sao nó làm cho anh đi ngang qua được nỗi buồn niềm vui? Nếu nói cái buồn cái giận nó là không, nó không thực có, thế thì tại sao có những người họ rầu đời, họ đến đổi mất ăn mất ngủ rồi chìm liệm trong chìm liệm trong cái buồn và họ chết đi được? Thế thì nó có đó chứ. Thế nhưng mà tìm thì nó không ra. Cho nên thưa các vị, cái tầng thô ở vật chất, biên giới sắc và không cũng nhập nhòa, không tìm ra. Sắc với không, thứ nhất đó là một cái loại rất là tương đối, thứ hai nó làm thành cho nhau. Rồi cái từng mệnh bên trong tâm thức của các vị cũng thế, thân và tâm là một hay là hai? Nó một cũng chặt mà nó hai cũng không đúng luôn. Tại vì nếu nói nó là hai thì thưa các vị, thân của các vị, tâm các vị nó dính gì đâu, và tâm buồn cái thân rủ rượi theo, thế thì phải nói một chứ. Còn nếu nói nó một thì thưa các vị cũng không đúng. Tại sao? Tại vì thân thì còn đây, mà nếu thần thức các vị ra đi thì hình hài của các vị rã mất tiêu rồi, tứ đại các vị không còn giữ được, cho nên tâm nó gá với hình hài. Cho nên hai cái nói một cũng không đúng mà nói hai cũng không đúng, cho nên cái biên giới giữa sắc và không người ta không phân định được là như vậy. Tất nhiên mình không phải đi vô cái tầng đó để làm rối ruột rối gan gì cho các vị làm chi. Mình giải thích một chút để chúng ta đi vào cái phần tu tập của chúng ta mà thôi. Phần tu tập là gì? Mình đọc lại: mê lầm sinh không và sắc, khi giác ngộ rồi thì hết sắc và không, sắc với không và mê với ngộ xưa nay một lẽ đồng. Cái câu quan trọng đó là nó cùng một lý với nhau mà thôi. Thế thì lý của nó là lý gì? Cái điều này tôi nghĩ chắc các Phật tử không cần học cũng thuộc lòng, tại vì ai mà thuộc kinh Bát Nhã thì thuộc mấy cái đoạn này rồi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, có nghĩa là nằm ở trong bài kinh Bát Nhã thôi. Lý nó đồng, chúng ta chia sẻ điều này đó. Thế nào lý nó đồng với nhau? Mức độ cạn là thưa các vị mình vừa nói đó. Tức là sắc hay không, điều thứ nhất là nó nương với nhau để tồn tại, gọi là nó lưỡng lập, nó có cùng với nhau. Cái này có thì cái kia có sắc thì có không, phải không? Và từ cái lĩnh vực đó mà mình mở rộng ra hơn thì thưa các vị là không có cái gì mà không có hai phần ghép lại để thành một cái hiện hữu cả. Cái đồng tiền nó có mặt thì nó phải cái mặt trái và mặt phải của nó. Cái cuộc đời này có niềm vui thì phải có nỗi buồn, có phải thì phải có trái, có bất an khổ não thì cũng có cái niềm vui, cũng có sự an lạc đến với các vị. Cho nên hai phần này nó tạo thành đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể loại trừ phần này mà còn là phần kia. Cái nguyên lý đầu nó đồng đẳng, nó là nó nương nhau để có mặt, nó là sự giả lập có mặt trên cuộc đời, nó là chân lý thường nghiệm giữa nhân gian. Không có cái gì có cái phần này mà không có phần kia cả. Đó là điều thứ nhất, chân lý đời thường nó phải có cái phần như vậy mà thôi. Rồi bước vào cái tầng sâu hơn nữa, thưa các vị, nếu mà chúng ta vượt ngang qua cái tầng của có và không, vui và buồn, phiền não và khổ đau, thì các vị phải nếm được hương vị của Phật Pháp. Làm thế nào chúng ta bước vào cái tầng thứ hai, loại trừ luôn cả cái có và không, đến mà đi, mất và còn, sinh mà diệt. Mình tu thưa các vị, mình tìm Phật là một, tìm an lạc cũng là tìm cái con đường siêu việt được có và không, thiện và ác, vân vân, để thành đạt được cái cuối cùng, đạt đến cái trạng thái của vô niệm. Và cái điều này thưa các vị có khi nó hơi khó cho chúng ta thâm nhập. Mình sẽ tìm một cái cách để cho các vị đi vào dần dần, để các vị có thể thâm nhập vào cái con đường vượt ngang qua cõi sắc và không, để chứng nghiệm được nó vốn là đồng đẳng với nhau. Ví dụ thế này, ví dụ như trên con đường tu của chúng ta ở mức độ cạn, chúng ta phải tu, phải đi vô, đó là các vị phải làm cho tâm của các vị nó tràn đầy cái thiện niệm trước. Tại sao? Tại vì thiện niệm hay là cái tâm lành của các vị nó là cái nền tảng rất là căn bản để làm nên hạnh phúc, để làm nên đời sống an bình, làm nên cái đời sống giữa nhân gian này nó có nhiều phúc lạc. Đó là nền tảng rất là căn bản. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, cái nền móng sự tu tập mình không thể thiết lập được. Tại sao? Tại vì các vị rất là ham tu, mong muốn có được một đời sống phát triển về lĩnh vực tâm linh. Thế nhưng mà mình thiếu ăn, thiếu mặc, thân thể mình bật bệnh này, thì làm sao tu? Có phải vậy không? Hoặc là mình sinh sống trong một cái môi trường, một hoàn cảnh xã hội nó đầy cai nghiệt, thì các vị làm sao tu? Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là có được cái nền tảng phước thiện rất là căn bản, để khi mình tu nó an ổn nè, nó không có bị tật bệnh nè, không nó đổi thiếu ăn thiếu uống nè. Cho nên cái nền tảng thiện pháp rất là cần, chúng ta phải xây dựng nó để có được cái nền tảng vững vàng và bền bỉ, để từ đó chúng ta tiến đạo. Cho nên không ai tu tập mà thiếu cái nền thiện pháp mà có thể thành đạt được con đường tu cả. Tôi ví dụ một cái rất là đời thường để các vị thấy. Người ta cứ nghĩ là mình ở trong cái hoàn cảnh khó nghèo, cái mình học giỏi có chắc gì không? Tôi không có chắc lắm đâu. Thưa các vị, là nếu trong cái hoàn cảnh khó nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc mà các vị học giỏi được thì cay đắng vô cùng. Và có khi mình học lấy được mảnh bằng rồi thì mình cũng vừa chết mất. Tại vì không có cái điều kiện dinh dưỡng, các vị thức khuya dậy sớm, các vị đầu tư toàn bộ năng lượng của các vị để học có mảnh bằng rồi thì cái hình hài của các vị cũng vừa đến lúc mà bỏ đi được rồi. Cho nên học được giỏi nó đòi hỏi cái điều kiện người ta phải có được cái phước vật chất nữa, có được bố mẹ thương yêu, có được một cái nguồn tài sản gì đó để yểm trợ, có được nhiều cái thuận duyên để các vị thành đạt được trên con đường công danh. Và làm giàu là điều ai cũng muốn cả. Thế nhưng mà nếu mình không có phước thì làm giàu cũng không được đâu. Chứ mình đừng nghĩ là cái chuyện làm giàu đó bằng cái trí lực của mình không. Thưa các vị, còn phước nữa chứ. Nhân thế này ai chẳng muốn làm giàu, thế nhưng mà đâu phải người nào cũng giàu được đâu. Người ta còn có cái phước lành, người ta bố thí trong quá khứ, người ta đã từng cúng dường, tâm của ta lành thiện, cho nên ta mới có được cái điều kiện là làm như chơi, thế là tiền nó vô thiệt. Còn mình làm trối chết mà tiền nó không chịu vô, hoặc nó vô rồi cái nó kiếm được khá nó đi ra, nó không có ở lâu đâu. Nó đến thì khó khăn vô cùng mà nó đi ra thì rất là nhẹ nhàng. Thế thì cái phước ban đầu rất là quan trọng, thưa các vị. Mình không có phước thì không tu được. Và có cái nền tảng phước rồi thì các vị mới bắt đầu tiến thân dần trên con đường đạo. Thế thì cái điều đầu tiên ta cần phải có cái phước để loại trừ cái gì? Cái tội nghiệp, cái bất an, cái phiền muộn, hoặc là loại trừ cái tật bệnh, cái tử thân. Thế thì ở bước đầu vào đạo, cái nền tảng căn bản ta rất là cần cái phần này để loại trừ phần kia. Thế nhưng mà khi bước vào chiều sâu sự tu tập rồi thì thưa các vị, mình phải bước đến tầng thứ hai của năng lực trí tuệ, chứ không phải là mình chỉ tu một phần phước thiện không mà đủ. Trí tuệ là gì? Đôi khi mình chìm trong cái phước điền, mình an lòng với điều kiện hưởng thụ vật chất của mình, cái mình nghĩ là như thế này là đủ, đời sống ta thế này là đầy, thế này là đủ hạnh phúc. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là hạnh phúc nào rồi cũng đến và đi, cũng phù du cả. Các vị nắm được của cải tài sản của các vị, các vị phấn đấu vô vàng để có được của cải thì cũng 40 tuổi, 50 tuổi mới đến cái tuổi làm giàu vững vàng. Giỏi thì 30 tuổi làm giàu đi. Thế nhưng mà rồi mình sống được bao năm như cuộc đời? Nhiều lắm là các vị hưởng thụ vật chất cho tới tuổi 60 là bắt đầu đi xuống rồi nè. Đi xuống chưa? Sức khỏe mỏi mòn dần từng ngày. Thưa đại chúng, là cái tuổi 40 thì mình khỏe vô cùng, mình có thể leo băng măng lên cái đỉnh núi cao kia. Thế nhưng mà 50 thì các vị đi lên, các vị phải nghỉ từng chập một đi lên tới đỉnh được chứ. Có cái ông già 70 nào đi một mạch lên tới đỉnh núi cao nhất ở đây đâu? Thưa, chắc là không có rồi, từ khi những anh thanh niên và mai. Và cái già nó đến với các vị thì mọi thứ đều suy hao theo. Ăn nó không còn ngon nữa, ngủ không còn ngon nữa. Và mọi cái thú vui của nhân gian này tự nhiên các vị muốn cũng không được, nó rời các vị nó ra đi thôi. Thế thì cái điều kiện hạnh phúc nó ở với các vị bao lâu? Thưa đại chúng, là ngắn vô cùng, phù du vô cùng. Tôi đếm ra 10 năm của đời người đi qua nhanh lắm. Cái vèo tôi ở Mỹ được 10 năm rồi đó. Và tôi nhớ mới dừng như hôm qua. Thế mà gần 10 năm. Và có một hôm tôi ngồi tôi tính, dường như tôi có chia sẻ đây cùng các vị, tôi tính nếu tôi sống 10 năm nữa, một năm 365 ngày thì có 3.650 ngày thôi, thưa các vị. Có phải không? Mà một ngày đi qua nhanh lắm, thoáng cái vèo một ngày, thoáng cái vèo một ngày. Các vị mở mắt nhắm mắt là một ngày, chứ không có cái vèo gì cả. Mở mắt nhắm mắt là một ngày đi qua. Mà nếu tôi sống còn 10 năm nữa thì một ngày nay thì tôi chỉ còn có 64 ngày thôi. Và cứ mỗi một ngày nó rớt đi một chút là nó rớt đi đời sống của mình một chút rồi. Thì các vị hình dung là cái thọ mạng của mình nó cắt ngắn từng ngày, niềm vui của mình nó giảm từng ngày, rồi cái giàu của mình khi cõng tần tảo cực khổ vô cùng để có của có tiền mình hưởng được mấy ngày lắm đâu. Rồi các vị cũng ra đi. Cho nên cái tầng thứ hai khi chúng ta có được phước điền là cái điều phải làm, và người thông minh nào cũng phải làm, đó là hướng tâm về sự tu tập thôi. Còn nếu các vị chạy đi để các vị giữ gìn thọ mạng của các vị, để các vị hưởng thụ được đời sống vật chất, thì tôi thách các vị đó. Các vị có lên non tìm tiên dược như những vị hoàng đế ngày xưa thì các vị cũng chết vì cái chuyện uống lậm tiên đơn, chứ không có thể sống dài đâu. Ai mà có quyền quy hơn các vị vua? Thưa các vị, đường thế dân khi Chinh Đông Phạt Bắc thu gian sang về một mối, ông không phải chết vì bệnh, mà ông chết vì mấy ông đạo sĩ cứ làm thuốc tiên đơn cho ông sống trường sinh, rồi cuối cùng ông chết vì cái chuyện thuốc trường sinh chứ không phải ông chết vì bệnh. Thế thì hoàng đế người ta còn có quyền quy hơn các vị mà còn tìm không được thuốc trường sinh thai. Huống nữa là chúng ta để kéo dài thọ mạng mình 200 năm để ở trong cuộc đời này. Cho nên cái điều thứ hai, khi đi ngang qua cái nền của thiện pháp xây dựng nên đời sống của các vị rồi, thì điều phải làm đó là các vị nâng cao đời sống tâm thức của các vị lên để thăm dò vào đời sống bên trong của các vị, để biết ta từ đâu sinh ra rồi ta mất ta về đâu, ta từ đâu có mặt dưới trần đời này, rồi trả hình hài này mình đi đâu, mình còn hay mất. Cái nỗi băn khoăn nhất của đời người là tìm nó việc thôi. Và mình thử hình dung cái nỗi hãi hùng là lúc mình sắp chết rồi, mình trả hình hài này rồi mình đi đâu, không có một người bạn đồng hành. Các vị dù có buộc chặt tay người thân của các vị để cùng chết một giờ cũng không thể đi chung một đường đâu. Cái con đường thâm thẳm đó, một mình đi giữa cái vùng đen tối mịt mùng, mình theo cái nghiệp của mình đi, chứ mình không phải buộc tay ai cả. Cũng không có người con nào thương yêu các vị mà theo mà hầu các vị trong lúc các vị đi về cái cõi u minh kia đâu. Và mình nghĩ coi, cái đó nó hẹn hò với mình chừng nào mới đến đây. Cái con đường định mệnh tất yếu đó, cái chuyến tàu tử sinh đó chừng nào các vị bước lên đây, ai mà biết được mình sẽ bước lên ngày nào đâu. Phải không? Tôi cũng biết được ngày mai tôi đi về miền Nam Cali, thế nhưng mà tôi không hề biết là tôi có về tới hay không, tôi không biết. Nó rất là hiển nhiên như vậy thôi thưa các vị. Thế thì cái con đường tất định chúng ta phải đến đó là khi các vị đã có được cái điều kiện như hiện tại. Cái điều phải thăm dò vô đó là ta từ đâu tới, trả lời nào ta về đâu. Mà muốn thăm dò vào cái chiều kích đó thì mình phải vượt lên trên cái tầng của sắc và không, cái tầng của phước và tội. Tầng đó mình mới thâm nhập vào cái bản thể chân thực không sinh không diệt của chính mình. Và thưa đại chúng là tôi nói như thế thì các vị tưởng chừng như nó xa vời lắm. Chúng ta phải cực nhập vô cùng mới thăm dò vô cái chiều kích Phật nơi chính tự tâm các vị. Nhưng mà thực tế không phải. Không có một cái hình hài của chúng sinh nào trên nhân gian này mà không có cái tâm Phật bất động ở trong cả. Không có một người nào có mặt giữa trần đời mà không có Phật tánh trói sáng bên trong cả. Ví dụ như các vị tụng kinh Pháp Hoa rất là thường xuyên mỗi ngày, Đức Thế Tôn có nói một câu là ta có mặt giữa trần đời này để khai mở kho tàng trí tuệ cho chúng sinh ngộ nhập được Phật nơi chính các ông. Và mười phương ba đời các Đức Như Lai có mặt giữa nhân gian này chỉ truyền một pháp đại thừa thôi, tức là truyền cái gì đến cho các Phật tử tu. Thưa, truyền cái con đường để các vị thể nhận ra cái gì là Phật nơi chính các vị để tu, chứ không có con đường khác. Những con đường phước báo hữu lậu của chân thiên thưa các vị đều là những con đường để thiết lập nền tảng để cho các vị có điều kiện tốt lành, để các vị vươn vai đạt thẳng đến cái cội nguồn không sinh không diệt, tức là cội nguồn niết bàn mà Phật nơi chính các vị, chứ không phải là cái con đường mà Đức Thế Tôn muốn truyền đạt. Đức Phật muốn truyền đạt là mỗi người, mỗi chúng sinh điều thành đạt vị Phật nơi chính mình, đó là cái pháp môn tất yếu nhất mà Kinh Văn Đại Thừa khai triển. Thế thì cái gì là Phật nơi chính tự thân chúng ta, ngay nơi tâm chúng ta, ngay nơi cái chất phàm phu còn nhiều khó khăn, khổ sở, chìm nổi ở trong buồn giận ghét thương này, cái gì là Phật nơi các vị? Thưa đại chúng là có khi mình đi quanh quanh mình cứ tìm hoài không thấy nơi mình cái gì Phật, nhưng mà thực ra thì nó có cái chất Phật nơi trong các vị. Ví dụ như trong tất cả những cái loại vật chất đặc nào trên hành tinh này cũng đều có cái quảng không bên trong của nó cả. Nó được làm từ cái không, tự thân nó có cái không bên trong, bên ngoài bao quanh nó tiếp xúc là cái không. Giống như con cá, nó thắc mắc nước ở đâu thì người ta nói nó là nước ở đâu. Bên trong thân nó có nước, chung quanh nó là nước, nó ăn trong nước, ngủ trong nước, lội bơi trong nước, nước là sinh mạng của nó, phải không? Rồi đời sống chúng ta, thưa các vị, hỏi Phật ở đâu thì các vị nói Phật ở đâu. Thưa các vị, bên trong các vị, bên ngoài các vị, mọi nơi mắt các vị tiếp xúc nơi đó đều có Phật phóng quang cả. Nói như thế không có nghĩa là không gian này có cái bất động linh tri gì bên ngoài. Nói như thế để quy chiếu lại là bên trong các vị, nếu các vị làm cho Phật các vị tỏ sáng thì bên ngoài các vị tiếp xúc với bất cứ cái gì, cái đó nó cũng trở thành giác ngộ. Và nếu trong Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Thế Tôn có một câu tuyên bố là sau khi ta thành Phật rồi, ta thấy cả sơn hà đại địa này nơi nào cũng phóng ánh sáng giác ngộ cả, từng cái cây, từng chiếc lá, từng viên sỏi bên đường, mọi thứ đều phóng quang cả. Và mình tin điều này không? Thôi mình làm cái ví dụ này thì các vị tin. Khi nào lòng các vị mà nó rộn rã niềm vui thì các vị nhìn thấy gì, như có cây gì nó cũng mỉm cười với các vị hết. Viên đá bên đường vô tri dường như nó cũng có cái niềm vui, nó đang đón các vị. Khi các vị buồn thì các vị thấy người ta cười dường như chế nhạo mình, chứ không phải người ta cười đâu. Mình thấy mọi thứ nó đều ủ rũ theo cái buồn của lòng mình cả. Thì từ cái kinh nghiệm đời thường quy chiếu vào cái chuyện Đức Thế Tôn chứng đạo thì điều đó chúng ta rất là tin. Đức Phật thành đạo rồi thì thưa các vị, mọi thứ trên nhân gian này đều phóng quang cả. Rồi từ cái điều đó quy chiếu là nơi tự tâm các vị, do vì tâm thức của chúng ta nó tràn đầy phiền muộn khổ đau, cho nên ta nhìn nơi nào cũng thấy phiền muộn khổ đau. Tâm thức của các vị mà nó tràn đầy niềm vui thì các vị nhìn nơi nào niềm vui cũng có mặt cả. Nhưng mà tầng đó vẫn chưa phải là tầng thâm sâu để các vị thể ngộ được cái gì là Phật nơi chính các vị. Phật nơi chính các vị có nghĩa là thế này. Điều thứ nhất là siêu việt lên trên sắc và không, tội và phước. Tại vì cái tầng đó nó là cái nền tảng để xây dựng cái con đường. Nó giống như là một cái loại nhiên liệu để đẩy cái chiếc phi thuyền vượt ra ngoại tầng khí quyển thôi. Cho nên cái tầng đó mình đi ngang qua, mình đi vào cái tầng thâm sâu là các vị quy chiếu vào nơi tự thân, nhận ra cái năng lực trí tuệ tự hữu của các vị. Và năng lực trí tuệ tự hữu là cái gì nơi chính các vị? Thưa đại chúng là mình cứ tưởng đạo Phật phát triển một cái phần, đó là niềm tin là một, phước đức cúng dường là hai. Nhưng mà thưa các vị, cái tầng quan trọng mà đạo Phật khác với các tôn giáo khác muốn truyền đạt đến chúng ta đó là tầng trí tuệ, chứ không phải là cái tầng của niềm tin đâu. Cái điều này các vị mà có một chút kinh nghiệm cuộc sống đời thường thì các vị thấy nó cần thiết ngay trong cuộc đời mình, chứ không phải là đợi tới tu nó mới cần đâu. Tôi ví dụ thế này, cùng một sự việc, thế nhưng mà nếu người ta có trí tuệ thì người ta vượt ngang qua được cái khổ đau, nó không khó khăn gì cả. Mở ra được tâm thức một tầng nào thì khổ đau nó rơi rụng theo cái tầng tâm thức của các vị mở ra đến ngần ấy thôi. Chứ không phải bằng niềm tin, không phải bằng cái con đường nào khác trí tuệ cả. Ở nhân gian, tri thức nó là một loại cao quý nhất mà ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng mà vẫn chưa bằng cái năng lực trí tuệ trong đạo. Năng lực trí tuệ trong đạo, điều thứ nhất là nó loại trừ phiền não, chứng nghiệm thánh quả. Các vị không thể chứng nghiệm được quả an lạc niết bàn bằng con đường của niềm tin, mà phải bằng con đường của năng lực trí tuệ thôi. Phát triển trí tuệ tức là phát triển sự nhận biết thì các vị vượt thoát khổ não, vượt thoát buồn phiền. Cái sự nhận hiểu của mình như thế này thì mình ở tầng mức này, ở bệnh viện này, cái sự nhận biết của mình nó lệch qua một tầng mức khác, thì mình sẽ có một cái nhận biết khác và tâm thức mình nó nâng lên một tầng cao. Ví dụ như ở tầng bình thường, đó là mình nhận biết là tôi là thân này, mọi thứ của cải tôi tạo ra bằng mồ hôi nước mắt là của tôi sống chết với nó. Thế thì thưa các vị, mình khổ với bất cứ những thứ gì mình có, phải không? Thế nhưng mà khi trí tuệ của các vị vượt lên một tầm cao hơn, do giáo lý đạo Phật cài vào, do mình học hiểu một chút ít đạo lý, mình nghiệm ra một điều là mọi thứ sở hữu của mình nó là cái bồng bềnh phù du, đến và đi, sinh và diệt, mất và còn, không có giữ chắc được trong tay đâu. Mình cắt đứt luôn cái sự cố chấp của mình về những cái sở hữu vật chất, thì cái điều nó xảy ra tất nhiên đó là còn thì cũng vui, mà mất thì sao? Mất thì buồn chút chút thôi, buồn 5 phút thôi, rồi yên lòng vui lại. Vì nghĩ rằng, thưa các vị, nó là cái bồng bềnh, đến đi đâu thể giữ được lâu bền đâu. Và ngay người chưa học Phật, người nhà nho thôi, họ chưa có tu hành chi cả, họ đã có những câu nói rất là trí tuệ rồi. Có anh nhà giàu kia, anh mất một đàn bò, người ta tới chia buồn cho anh, nói thưa ngài, tôi rất là tội nghiệp ngài, tự nhiên ngài bị ăn trộm, nó lấy đi mất đàn bò cả trăm con. Ông cười, ông nói anh thấy thế nhưng mà tôi rất mừng, là tôi nghĩ rằng tôi mà mất một đàn bò 100 con thì người khác sẽ được 100 con. Tốt chứ đâu có gì đâu mà buồn. Nó mất đi của tôi nhưng mà người khác được. Và thưa các vị, mình quan niệm là cái của cải của tôi làm mồ hôi nước mắt, thế nhưng mà phải đóng thuế tới 30-mấy%, rất là tức giận, rất là buồn phiền. Thế nhưng mình nghĩ khác đi chút, mình nói là cái phần công sức của tôi đóng góp giúp ích được biết bao nhiêu người trong xã hội Mỹ này, người già, đành rằng họ không quen gì tôi, nhưng mà mồ hôi nước mắt của tôi giúp cho họ tồn tại đó. Rồi những cái môi trường như là đường xá, cầu cống, mọi cái công trình phúc lợi của chính phủ đều là do bàn tay mồ hôi nước mắt của tôi làm nên. Thế thì thưa các vị, mình rất là vui vì thấy cái đồng tiền của mình nó đi vào những mục đích hữu ích. Thế thì cái nhìn của các vị nó khác một tí thì đời sống các vị nhẹ ra một chút. Và mình dẫn chứng dài dòng như thế để nói một cái điều gì? Thưa các vị, năng lực trí tuệ của các vị nâng lên đến tầng nào thì phiền não khổ đau nó rơi rụng theo với cái mức độ phát triển trí tuệ của các vị ngần ấy. Và cái đó ai ban cho ta, ai giúp ta để có được năng lực trí tuệ, để có được sự nhận biết như thế? Không có thần thánh nào giúp các vị được cả. Các vị phải tự chuyển cái năng lực nhìn của các vị, cái nhìn của các vị về cuộc đời, về con người, về tự thân thì các vị thoát khổ thôi. Tôi thấy thân này là tôi nè, những người này là người thân của tôi nè, chết sống với tôi nè, thế thì tôi khổ. Mà tôi thấy thân này là cái tôi mượn sử dụng tạm trong một giai đoạn 50 năm, 70 năm, rồi tôi trả nó về cho các bụi, tôi lại đi ngao du hành tinh khác. Thế thì tôi không đến nỗi khổ sở vì cái thân tôi. Rồi tôi thấy tất cả những người cộng trụ với tôi, đó là nhân là duyên, hợp nhau lại trong một giai đoạn ngắn, rồi cuối cùng ai cũng ra đi theo đường của họ cả. Thế thì thưa các vị, đến đi rất là phù phân, rất là bồng bềnh, rất là vui. Họ cũng vui, mà tan thì cũng vui. Và có quan niệm như vậy, bằng cái năng lực trí tuệ vậy thì sao? Ngay giữa cuộc đời này, ta sống với mọi người bằng tấm lòng trải rộng, sống hết tình hết nghĩa với mọi người xung quanh. Tại vì họ sẽ rời mình đi bất cứ lúc nào, và mình cũng rời họ đi bất cứ lúc nào. Cho nên sống với nhau không gây thương tổn nhau, và tới chừng họ ra đi rồi không có gì hối hận cả, không cần nhỏ một giọt nước mắt nào cả. Tại sao? Tôi sống với người rất là tròn nghĩa, tròn tình, tôi không có gì hối hận cả. Sự rất là đẹp cả một đời tôi, thế thì có gì đâu ân hận để khóc. Và quà của tôi tặng đến mọi người, tôi không hề có một cái mong ước mọi người phải đền trả lại. Chỉ là sự hiến tặng, mà không phải là sự vay mượn, không muốn cho ai vay cả. Tôi hiến tặng người thôi. Thế thì niềm vui rạc rào do cái năng lực trí tuệ của các vị, do cái quan niệm đời sống của các vị, mà nó tạo thành phẩm chất của đời người. Tình đó là tình cạn để năng lực trí tuệ có mặt, là mình đã vui giữa đời rồi. rồi cái tình sâu hơn để thăm dò vào tự tâm thật của các vị. Mình nói quanh quanh cũng phải nói là chỗ này thôi, chứ chưa nói được chỗ này là chưa chịu về đâu. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là trong ngay cái sinh và diệt, nó có cái không sinh không diệt. Trong ngay những cái vật chất hữu hình này, nó có cái vô hình. Và mọi thứ hữu hình nào nó cũng đều dựng trên cái nền của vô hình cả. Thế thì cái gì là không sinh không diệt? Ngay nơi hình hài sinh diệt của các vị. Và nếu mình không khai thác từ chỗ này, không có đi vào để thăm dò vào cái chiều kích thâm sâu nơi tự tâm các vị, thì con đường tu mình cứ đi lanh quanh thôi à. Đi lanh quanh trong cõi tử sinh thôi, rồi đi lanh quanh trong cái chuyện vui buồn phiền não thôi, rồi đi lanh quanh trong cái chuyện phỏng thức sinh diệt thôi. Và cái nguyên tắc á, là mình đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mình chấp nhận thân này là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi, thì mình nổi chìm trong tử sinh, mình không vượt thoát được. Còn mình nhận ra được bên sau của ba tầng đó, cái tầng không sinh không diệt bất động của tâm thể lặng lẽ tỉnh tại là Phật của chính các vị. Các vị sống được thì các vị mới vượt thoát được sinh tử luân hồi. Còn mình cứ sống theo cái sinh với diệt của tâm, cái vui cái buồn của cảm thọ, thế thì cả đời mình cứ quay tròn trong vui buồn, quay tròn trong sinh diệt. Thế thì các vị quay vào bên trong, các vị nhận ra cái gì mà đổi thay, cái gì sinh diệt, cái gì mà mượn của ta, thì cái đó không phải là Phật. Còn cái gì nó vốn tự có, nó không sinh không diệt, nó hằng hữu, nó không biến hoại, nó không đến, nó không đi, không còn, không mất, thì cái đó là Phật, là cái tự thể tâm bất động của các vị. Và cái điều này tôi nghĩ là nếu các Phật tử siêng và có điều kiện đọc vào Kinh Lăng Nghiêm thôi, thì cái điều này Đức Thế Tôn mở ra sáng bừng này. Tôi kể lại hai đoạn thôi. Đức Thế Tôn khai thác cho Ngài A Nan bằng cái con đường là kêu La Hầu La thỉnh một tiếng chuông, phải không? Hỏi chứ, nghe không? Ngài A Nan nói dạ bạch Thế Tôn con nghe. Và thưa các vị, chuông đây thì cũng thế thôi, thỉnh thì nó ngân nga trong vòng một phút hoặc ngắn hơn rồi nó ngừng chứ. Rồi Thế Tôn hỏi A Nan nghe không, A Nan nói dạ không nghe. Rồi thỉnh lần thứ hai hỏi nghe không, A Nan nói dạ bạch Thế Tôn nghe. Khi tiếng chuông gần hỏi nghe không, ông nói không nghe. Thế Tôn nói sao ông điên đảo vậy, lúc nó nghe lúc nó không nghe. A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi khắp trong thính chúng và thì ai cũng nói như con, có chuông thì mới nghe, còn không có chuông thì không nghe chứ. Đức Phật nói các ông lầm, tiếng chuông thì có lúc ta thỉnh lên, có lúc thì không có thỉnh lên, cho nên không có tiếng chuông. Nhưng mà cái nghe của ông thì đâu có thiếu. Nếu mà không có cái nghe hiện diện á, thì làm sao cái lúc không có tiếng chuông ông lại nghe rằng lúc đó không có tiếng chuông? Tiếng chuông thì khi có khi không, do thỉnh lên mà không thỉnh, nhưng mà cái nghe thì luôn có chứ, phải không? Rồi cái thấy của các vị. Có một vị thầy giáo kia đi vô lớp, ông hỏi học trò chứ, trên bảng có gì không? Học trò lắc đầu, nó dạ thưa không. Ông nói hãy nhìn kỹ ra coi. Nó nhìn, nó nói dạ thưa thầy, bảng con vừa mới lao, không còn một vết mực thì đâu có cái gì. Nhưng mà chính thật là có chứ, có phải không? Có cái bảng trắng chứ. Thế mà chúng ta thường thường chúng ta thấy những cái vết đen hoặc cái chữ viết trên đó mà ta không hề thấy cái bảng. Ta cũng thấy mọi thứ có cùng không, ta đánh giá là vật đó có trước mắt và không có trước mắt. Nhưng mà ta quên một điều, có một cái không bao giờ vắng là cái thấy của các vị. Cái thấy của các vị nó chưa bao giờ vắng mặt. Thậm chí cái lúc các vị nhắm mắt có thấy không? Thấy á, cũng có cái thấy. Mà cái thấy này đâu phải là cái thấy bằng cái nhãn cầu này, mà cái thấy bằng bên trong tâm thức của ta. Hay nói một cách chính xác là cái nhận biết của các vị. Nếu mở mắt thì cái nhận biết nó đi ra từ mắt, không mở mắt thì cái nhận biết nó đi ra từ tai. Hay nói một cách khác, khi cái sự chú ý của các vị đặt vào đâu thì nhận biết của các vị liền có ở nơi ấy. Có những người cái nhãn căn của họ bị hư đi, cho nên cái phần nhận biết từ trong tâm thức của họ nó dồn về xúc giác của họ, dồn về tai của họ. Cho nên họ rất là giỏi ta thử hình dung là cái đồng bạc thì đồng nào như đồng ấy, ấy vậy mà họ rờ một đồng không biết, họ rờ 50 đồng không biết, 10 đồng không biết, mình thấy có gì lạ đâu, thế nhưng mà họ rờ còn không biết. Có người thì thưa các vị, cái nhận biết của họ nó tràn về cái hướng tai của họ, cho nên họ nghe âm thanh họ biết. Mình gặp họ 20 năm trước mình nói giọng nói mình như thế nào, 20 năm sau gặp lại nói ra anh có khỏe không, họ biết ngay tên mình, mình đã từng sinh ở đâu, con của ai, họ biết ngay. Thế thì thưa các vị, cái phần thâm sâu nhất nó nằm và nó không thay đổi, nó không sinh trong việc, nó tự có là cái nhận biết của các vị, phải không? Mắt này khi mở thì thấy, khi nhắm thì cũng thấy, cái thấy đó là cái nhận biết. Và người ta dùng một cái ví dụ dễ hiểu đó là bóng đèn thì có thể hư, nhưng mà dòng điện vẫn có chứ. Thay bóng đèn thì mở nó sáng lại. Đó là cái mức độ ví dụ rất là thô. Tinh tế hơn nữa, điện nó có phải trong cái sợi dây điện không? Thưa, ngoài trời cũng có điện chứ không phải là trong sợi dây. Có điều người ta dùng một loại máy, người ta cô đặt lại, cho nên điện nó đi vào máy và nó đi qua cái sợi dây để nó đến với bóng đèn kia người ta sử dụng. Thực tế là điện đã có trong không gian này, chứ không phải là điện chỉ có trong sợi dây thôi. Từ cái điều đó các vị quy chiếu là, thưa đại chúng, là cái nhận biết của các vị, cái tâm Phật chói sáng của các vị, nó không phải chỉ có mặt ngay trong mắt, mà nó có mặt luôn cả đâu nữa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thế nhưng mà ta không sử dụng được nó là tại sao? Thông thường ta cứ nghĩ là tôi có suy nghĩ thì tôi mới sống động, mà lúc tôi không có suy nghĩ gì cả, bình thường thế này thì tâm của tôi nó không có. Nhưng mà thực tế không phải. Cái lúc các vị suy nghĩ thì lúc đó cái tâm Phật của các vị nó bị mờ đi. Trong khi cái lúc mà các vị không suy nghĩ, cái sự nhận biết nó tỏ tường rạng sáng, nó không có cái tiếng thầm thì gì bên trong, đó là cái lúc tâm Phật của các vị nó hiển hiện sáng nhất. Còn lúc mà sự suy nghĩ nó đang rối bời trong đây thì lúc đó tâm thức của các vị nó chìm trong sự tản mát, chứ nào không có gom lại. Và mình càng suy nghĩ bao nhiêu thì cái tàn phá của vọng thức này nó càng bào mòn năng lượng đời sống mình mạnh mấy nhiêu. Thưa các vị, người ta buồn, người ta suy nghĩ, người ta âu lo, người ta mất ngủ chừng 10 ngày thôi là già đi 1 tuổi rồi đó. Có thể anh nó còn ăn được, thế nhưng mà mất ngủ chừng vài tháng thì coi chừng bệnh tới nơi, phải vậy không? Và lao lực, thưa các vị, nó không có tàn phá sức khỏe bằng lao lao tâm. Cái buồn, cái giận, nhất là cái lo âu của các vị, nó tàn phá năng lượng đời sống nó vô cùng. Do vì cái sự suy nghĩ của vọng thức này nó càng bồng bềnh bao nhiêu, nó bốc cháy bao nhiêu thì nó tàn phá năng lượng đời người, nó giết người mạnh bấy nhiêu. Trong khi cái năng lượng của tâm Phật bất động, tức là cái năng lượng nhận biết, nó có cái điều kỳ lạ. Điều thứ nhất là nó hồi phục được năng lượng hao tán của các vị. Điều thứ hai, nó làm cho thần trí của các vị tỉnh sáng. Điều thứ ba, nó giúp cho cái năng lực trực giác của các vị rất là bén nhạy. Mình thử hình dung thế này là biết ngay à. Ví dụ như có những việc mình lo âu, nó xoáy tròn trong tâm thức mình, không có dừng, không có nghĩ được, nó mệt mỏi vô cùng, cho nên mình buông hết mọi việc, cái mình ngủ giấc thiệt ngon. Vừa mở mắt thức giấc thì mọi việc rối bời hôm qua tự nhiên mình thấy nó dễ òm, giải quyết nhẹ nhàng và thành công ngay. Thế thì cái điều gì nó làm nên cái sự màu nhiệm của năng lực quyết định các vị vậy? Thưa, do vì trong giấc ngủ các vị được nghỉ ngơi, thần kinh của các vị nó được thư giãn, nhất là cái tâm Phật bất động của các vị nó có cơ hội nó lao nhẵn đi hết những cái buồn phiền vọng thức của hôm trước, Cho nên nó tặng cho các vị một cái món quà tặng, đó là trực giác của các vị bén nhạy. Người Mỹ họ thể hiện cái sự thiền tập nó qua vài bức tranh hiếu họa rất là hay. Vẽ hình một cái cô gái, thay vì đầu là tóc cũng này là lửa nó đang bốc cháy trên đầu này. Tay của cầm đèn cầy, cầm cái nến, cô nói là nếu tôi đưa cái nến lên đầu thì cái nến sẽ bật cháy, khỏi cần bật cũng quẹt duyên gì cả. Và mình thử hình dung là đầu của mình có những lúc như vậy, phải không? Và khi cái đầu của các vị nó làm việc miệt mài như thế thì điều gì xảy ra? Thưa đại chúng, là đầu của các vị tự nhiên nó nóng, và chân của các vị tự nhiên nó lạnh, nó mất cân bằng về âm dương, bạch bệnh nó phát sinh cái đã. Người nào mà cứ dồn năng lượng của sự suy nghĩ trên đầu hoài thì người đó không sớm thì muộn cũng bị cao huyết áp, cũng bị tiểu đường, cũng tật bệnh tới nơi thôi à. Trong khi đó thì cái sự bình tĩnh an hòa của tâm thức các vị nó giúp cho các vị thư giãn, và nó giúp cho các vị ít tật bệnh, tuổi thọ các vị càng ngày càng được kéo dài hơn. Cho nên cái mức độ đầu tiên các vị đạt đến cái ngưỡng cửa trí tuệ để tu tập, đó là các vị sử dụng được cái năng lực nhận biết mà không phải là cái năng lực của sự suy nghĩ. Thì các vị làm cho cái năng lực vận hành của ý thức các vị nó dịu bớt đi, nó được nghỉ ngơi đi. Và khi nó nghỉ ngơi không nghĩa là mình chìm trong cái trạng thái của mê mê mờ mờ lãng quên, mà do vì năng lực tu tập của các vị làm cho nó nghỉ ngơi được tốt lành, thì khi cần vận dụng thì nó sẽ bật sáng và bén nhạy vô cùng. Thưa đại chúng, là điều này nó rất là hiển nhiên, rất là thực tế, chứ tôi không có muốn dụ các vị để các vị tu rồi tôi có lợi thêm đồng xu các bạn gì đâu. Cái chuyện này rất là thiệt. Các vị thử thiền tập chừng 10 phút, 15 phút, rồi sau đó các vị có điều kiện, các vị phán đoán một việc, các vị học một bài thơ, hay là các vị làm việc gì, các vị thấy nó tinh tường bén nhạy vô cùng, điều đó hiển nhiên thôi. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái con đường tu của chúng ta, cái điểm cuối cùng là làm thế nào phát triển được năng lực trí tuệ. Và mình lặp lại, chỉ có năng lực trí tuệ phát triển, các vị mới diệt trừ được phiền não, các vị mới chứng nghiệm được niềm vui và an lạc. Ngay trong cuộc sống đời thường, mà nếu mình không có làm cho năng lực trí tuệ mình phát triển, chỉ thuần một niềm tin thôi, thế thì niềm tin của mình nó cũng lắc lai vô cùng, và nó cũng dễ đổ vỡ vô cùng. Còn các vị có năng lực trí tuệ rồi thì các vị sẽ có một niềm tin với chánh pháp, với Phật, không có cái gì làm lay động được hết, không có đổ vỡ. Già lam tự viện chùa chiền đời sống của các thầy, hay là bất cứ cái chuyện gì dù nó tiêu cực mấy xảy ra trước mắt các vị cũng không có mất niềm tin đối với Tam Bảo, do vì các vị có niềm tin với Phật nơi chính các vị. Và tu có nghĩa là mình làm lợi cho mấy thầy hay là chùa chiền nào cả, mà cái lợi ích đầu tiên nó đến với chính các vị chứ không phải đến với ai cả. Do vậy cho nên mình không hề mất niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng. Cạn nhất của sự thực tập, mình có niềm tin với Phật nơi chính mình thì lợi ích nó sẽ lớn như vậy. Và mình có cúng dường thì cúng dường bằng cái tâm thức rất ư là vô cầu. Không có cần xin Đức Thế Tôn cho con được 4 ngày bình yên, rồi 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày hết. Không cần xin xỏ ai, mà tự nhiên là cái quả lành nó sẽ đến với các vị, do vì đời sống này đó là phản chiếu từ tâm của các vị. Các vị như thế nào thì cái sự hồi báo của nhân gian này, của đất trời này, của con người nó sẽ đến với các vị như thế. Cuộc đời này như tấm gương, các vị cười thì cái gương nó cười với các vị. Thế cho nên phát triển đời sống trí tuệ rất là cần. Và phát triển đời sống trí tuệ đến tầng cao nghĩa là các vị nhận ra cái gì không xin trong việc nên chính các vị, gọi là phát triển trí tuệ. Và mình đi ngang qua cái tầng là thân thì sinh và diệt. Không có một hình hài nào giữ được cái nét trẻ trung cho tới 50 tuổi, 70 tuổi cả. Tôi thách các vị, và cho dù hành tinh này nó có tiến bộ, y khoa nó có giỏi đến 100 năm nữa, nó giúp cho người ta thay đổi mặt của một bà già 80 thành cô gái 18, thì nó cũng không thể làm cho người kia có sức khỏe của tuổi 18 được. Phải không? thay da đổi mặt mấy cũng thế thôi à. Tế bào tới lúc nó già nó cỗi, hình hài của ta tới lúc 50 tuổi, 60 tuổi rồi nó cũng rã rượu thôi à. Đó là điều chắc chắn thôi, khoa học không thể làm gì thêm được. Thế thì thân là sinh diệt rồi. Cái sinh diệt thứ hai dễ nhận biết nữa là cái buồn, cái vui của các vị. Không có một con người nào giữa nhân gian này mà không có sáng vui chiều buồn cả. Buồn vui là một trạng thái tâm thức, nó như mây trời luôn đổi thay, luôn rượt đuổi. Đừng bao giờ tin là người kia thương mình cả đời. Có những lúc họ chán mình vô cùng, nhưng mà vì lý do có cái hôn thú với nhau rồi, cho nên lỡ sống với nhau, chịu đựng cho nó, cho nó qua cuộc đời. Chứ thương các vị không có chuyện họ thương cả đời, những ngày đầu như những ngày cuối đó. Theo tôi nghĩ vậy. Thế thì tình cảm nó là một cái bồng bềnh, nó rất là phù du, nó sinh nó diệt. Cái thứ hai nữa, ý thức của các vị, cái sự suy nghĩ các vị nó còn nhanh hơn cái tình cảm vui buồn nữa. Ý thức của các vị là gì? Tức là những dòng chữ vận hành trong đây nó tuôn chảy miên man như thác đổ. Ta thử hình dung là câu nói của ta như thế nào thì ý thức ta nó vận hành như thế ấy. Tôi nói một câu, nó có 20 từ, nó mới thành một ý để diễn đạt cho các vị hiểu. Thế thì cái chữ này đi ra, chữ khác nói tiếp, nó phải có một tràng dài chữ nghĩa 20 từ kết lại thành một câu, phải vậy không? Thế thì ý thức của ta, nó là một tràng dài của những từ ngữ nó kết lại để thành một cái dòng chảy ý thức vận hành. Thế mà lâu nay ta coi cái dòng chảy vận hành ý thức là một cái thực thể. Các vị có coi nó là thiệt hay là coi nó là giả? Rất thiệt, nó rất thiệt. Tại sao nó thiệt vậy? Thưa, niềm tự hào của tôi, sự kiêu hãnh của tôi, quá khứ vàng son của tôi, mọi thứ, thưa các vị, nó gắn vào với cái ý thức của các vị. Người nào họ có cái kiêu hãnh càng nhiều, cái niềm tự hào, cái cá tính họ càng nhiều là cái sự vận hành ý thức của họ nó mạnh chứ chẳng có chi lạ. Người ta phục nhau về cái chuyện anh kia sẵn biết đủ thứ chuyện trời trăng mây nước, anh nói là cuồn cuộn như nước chảy mây trôi. Là tại sao vậy? Ý thức của anh giỏi, tức là cái ổ cứng của anh nó rất là giàu có, hồ sơ anh lưu trữ đầy hết mà. Anh giỏi hơn ta là anh cần anh lấy ra nó tuôn nó cuồn cuộn, cho nên ta rất là nể sợ. Và người nào càng có cái ổ cứng chắc là dày trong đây thì người đó càng có cái niềm tự hào kiêu hãnh về tự thân quá khứ dằn son của họ nhiều, phải không? Còn tôi không có gì cả, chỉ có cái mặn cùi thôi, cho nên tôi không có phản ngã nhiều. Do vì tôi không có cất chứa gì trong đây nhiều cả, tôi không thấy tự hào gì dòng tộc quê hương vàng son gì cái thời quá khứ tôi cả. Và thưa các vị, rõ ràng là cái rất là phù phiếm, nó là cái sự vận hành sinh diệt của ý thức các vị. Nó cất chứa rất là lâu, nó trở thành bản ngã của ta. Bản ngã là cái được làm thành từ cái gì? Quá khứ. Nếu không có quá khứ thì tôi đố người kia làm gì có được cái bản ngã, phải không? Tên của anh còn không nhớ thì làm gì anh có cái bản ngã? Tôi là người thế này, thế nọ, thế kia. Và anh nhớ cái tên của anh nó không đủ đâu, nhớ tới những cái bao quanh cái tên của anh nè. Bố của tôi là, rồi mẹ của tôi, rồi ông nội của tôi, cả một dọc dài gia phả của tôi toàn là người quan quyền chức tước từ thời Gia Long còn lại. Thế thì cái niềm kiêu hãnh của tôi nó lớn, nó dày theo với quá khứ vàng son của tôi. Và tóm lại một điều, những cái mà ta tự hào về ta là những cái gì? Được dệt bằng từng dòng chảy của ý thức trong đây. Có phải vậy không? Và dòng chảy ý thức của các vị là cái gì? Sinh và diệt, đến và đi, trôi chảy miên man như một dòng nước chưa bây giờ dừng. Thế thì chính thực nó là cái gì? Sinh và diệt, cuồn cuộn như sóng nổi trên mặt đại dương, từ bên kia Thái Bình Dương nó cuồn cuộn, nó chạy qua bên bờ của đất Mỹ này. Nó xa nghìn trùng nhưng nó vẫn là sóng mà thôi. Thế thì cái phần trí tuệ thâm sâu nhất, đó là tâm Phật bất động của các vị, là cái gì nó nằm bên sau của ý thức sinh diệt đó? Cái gì? Nó cho rõ thì nếu nó đã là sóng chạy trên mặt đại dương thì nó phải có cái gì để nó chạy chứ. Nó là nước của đại dương, phải không? Thế thì nước là cái gì nơi tâm thức các vị? Sóng nó luôn cồn cào, tức là ý nghĩ luôn sinh và diệt, đổi thay, nổi chìm, tuôn ra từng tràn từng tràn. Nếu khéo thì các vị ngay nơi sống đó các vị thấy nước liền á, ngay nơi cái ý thức sinh diệt vận hành tuôn chảy đó có cái nhận biết. Nói nhận biết thì hơi nhiều, có cái biết thôi chứ không có cái chuyện nhận gì hết đâu. Quên thì ta là sự suy nghĩ mộng mờ, quên ta là cái buồn cái giận, chợt nhớ thì buồn giận là cái đang nổi trên cái mặt đại dương, đang chạy khơi mặt đại dương thôi. Còn cái biết nó vốn là biển mênh mông mà, nó vốn không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất, nó luôn có mặt, không bao giờ thiếu lúc nào cả. Thế nhưng mà mình cứ thấy mình là sóng, mình là bọt, mình là phong ba cuồn cuộn, mình tự hào, mình là sóng lưỡi búa, mình là sóng thần, mình quên. Những cái đó nó đều phù phiếm đến mình đi cả, chỉ có nước thì nó bền bỉ thôi. Mình luôn nghĩ mình là những cái sự suy nghĩ này, mà mình quên suy nghĩ là cái bị mình thấy mà. Cái đó là nó rủi rong trên mặt đại dương thôi. Và thưa các vị, cái gì là nước của các vị? Cái gì là tâm Phật bất động ngay bây giờ ở đây? Rõ ràng là nó đâu có thiếu lúc nào đâu. Các vị mở mắt ra là có liền. Âm thanh cuồn cuộn đến là các vị liền nghe liền. Thế cho nên Ngài Quy Tông mình mới vừa đọc đó, khi Linh Quấn hỏi, Ngài nói ta nói sao ông không tin, ông chính là Phật. Cái gì ngay nơi ta là Phật? Thưa các vị, rõ ràng là cái nhận biết của các vị có lúc nào vắng đâu, cho nên cái đó chính là Phật của các vị, là các vị quên. Cái đó nó vốn không sinh và không diệt. Và rõ ràng là các vị an trú được ngay cái tầng nhận biết này thì thưa, tất cả những cái suy nghĩ bồng bềnh bị triệt tiêu ngay. Không còn có gì để tự hào bản ngã của tôi, cái gì gọi là tôi không có cả, chỉ thuần là một trạng thái nhận biết mà thôi. Nhìn là nhận biết, âm thanh đến là liền nghe. Và có một vị thiền sinh khác hỏi vị thầy, đó là Ngài Huệ Minh, đệ tử của Ngài Pháp Nhãn. Một hôm có vị thiền sinh tới hỏi, tất cả chư Phật và Pháp của chư Phật, tức là tất cả Đức Phật và Pháp của Đức Phật dạy, đều từ một chỗ này sinh ra, thế nào là chỗ này? Tức là đều sinh ra từ trí tuệ. Thưa Ngài, trí tuệ là cái gì? Ở nơi đâu? Các vị biết vị thiền sư trả lời thế nào không? Ông nói, đâu thầy lặp lại câu nói đó đi. Các ông kia, thưa thầy, thế nào là chư Phật và Pháp của chư Phật? Từ nơi một Pháp này mà sinh, Pháp này là Pháp nào? Ông nói Pháp này vừa trâu qua mắt, có nghĩa là gì? Thưa các vị, các vị vừa mở miệng thì có cái nhận biết. Vị thiền sư kia bảo là ông tới gần gần đây ta nói ông nghe. Lúc đó là chỉ cho cái pháp đó rồi. Cái pháp đó là pháp gì? Cái sự nhận biết, cho nên biểu ông tới đây thì liền bước tới, biểu bước lui thì liền bước lui, biểu nghiêng tai tới ta nói nhỏ đâu nghe thì nghiêng tai. Nếu không có cái nhận biết thì làm sao nhận biết được? Ông kia biểu cái gì để làm việc đó chứ? Thưa các vị, có phải gì không? Tôi nói các vị gật đầu về, có cái biết không? Có chứ. Các vị nhìn thì thấy đây là sắc màu, nhìn thấy đây là tượng Phật, nhìn thấy đây là thầy Phước Tịnh. Rõ ràng các vị đâu có làm ông thầy Phước Tịnh và Đức Thế Tôn trên bàn đâu. Và Đức Phật là Đức Phật, cái ông thầy Phạm Phu là ông thầy Phạm Phu chứ. Nhìn là nhận biết mà không cần làm gì thêm cả. Âm thanh đến các vị liền nghe, không cần làm gì thêm cả. Không có một cái suy nghĩ vẩn vơ gì để phân biệt cả, mà tự nhiên các vị nghe rành rõ từng tiếng một. Thế thì cái nhận biết này nó có rời các vị lúc nào đâu. Nó chỉ rời là lúc các vị làm gì? Quên mất. Các vị đồng nhắc các vị vào vui với buồn, lúc đó là các vị rời cái nhận biết. Thế nhưng mà nó không mất. Là khi các vị chợt nhớ thì cái vui cái buồn bị các vị quán chiếu ngay. Các vị hành thâm bát nhã liền như Đức Bồ Tát Quan Âm làm thôi. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến luôn uẩn giai không liền thôi, thì độ nhất thiết khổ ách. Và cái này nó đâu có xa xôi gì trong cái sự thực tập của chúng ta. Chúng ta thử làm quen thực tập là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, bất an đến thì ta là người nhìn. Nó là cái bị nhìn, giản dị thế thôi. Thế thì Phật liền hiện diện và cái không sinh bất diệt có mặt liền ngay nơi tâm của các vị. Và mỗi một ngày, thưa đại chúng, là mình tập, mình mời cái năng lượng nhận biết này nó về để an trú ngay nơi tâm Phật bất động của các vị. Thế nhưng mà những điều mình chia sẻ cùng các vị là chân lý. Bây giờ cái chuyện cần để thực tập mời Phật có mặt luôn với các vị là chúng ta phải thực tập như thế này. Mình trích ra một phần ở trong Kinh Tứ Niệm Xứ để cho các vị thực tập thôi. Chúng ta có một cái bệnh hay quên. Cái quên gần đó, đó là mỗi lần có buồn có giận gì, cái ta lật là đồng nhất mình vào buồn và giận, cho nên thấy mình là cái cục lửa giận thôi. Mình là cái nỗi buồn thảm thê thôi. Không có làm gì để vượt thoát được là do vì mình không có chịu thực tập từng ngày. Bây giờ mình hãy thực tập một cái phương pháp đơn giản là niệm thân hành như Đức Thế Tôn dạy thôi. Lâu giờ thì tôi chia sẻ cùng các vị là nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Giờ chúng ta có một cách thứ hai cũng rất là dễ thực tập nữa là các vị có những phút giây thư thả rảnh rang, các vị thử ngồi yên bình, ngồi tựa lưng trên sofa cũng được, hoặc nằm duỗi dài chân ở trên giường ngủ của mình cũng được, nhắm mắt lại và hãy làm một việc là nhận biết toàn thân của mình đi, được không? Thường mình cứ để cho cái nhận thức của mình nó cứ chạy đầu trên xuống dưới, nó lục tung hồ sơ cũ của mình ra để nó làm buồn làm giận. Bây giờ mình dừng tất cả những cái sự vận hành của tâm thức mình chạy lang thang lục tung hồ sơ cũ. Mình làm mỗi việc là nhắm mắt lại và làm như cái sự nhận biết của mình đó là một vùng quyển bao quanh thân mình của mình. Mình nhận biết toàn thân của mình, nhắm mắt nhưng mà thấy toàn thân của mình từ trên đầu xuống tới dưới chân. Dùng cái năng lượng nhận biết ma sát toàn thân, nhận biết toàn thân, chú ý toàn thân. Và nếu nó không đủ tỉnh sáng thì mình làm gì để cho cái sự nhận biết nó có mặt lại ngay đi thân? Các vị làm bộ đắc cái da gì để biết rằng da tôi đang lắc, làm bộ mở mắt ra để biết là tôi đang nhận biết mắt tôi đang mở ra và tôi nhắm mắt lại, thì cái nhận biết của tôi nó đang bao trùm toàn thân tôi. Và mình thử hình dung là cái hành tinh của mình có khi nào mà khí quyển này nó rời một chút xíu, một khoảng hở nào không? Không, không hề có một khoảng trống nào trên mặt đất này mà khí quyển nó không có đụng vào, không chạm vào, không phủ trùm hành tinh cả. Thế thì các vị dùng cái năng lượng nhận biết các vị bao trùm toàn thân như khí quyển bao trùm hành tinh này lại. Bao trùm cái năng lượng nhận biết tỏa sáng, hiện tiền. Và các vị làm điều này thì các vị làm cho từng tế bào của đời sống các vị nó sống động. Còn mình thực tập điều này liên tục thì chắc chắn một điều là dần dần các vị sẽ có một cái năng lực trực giác rất là bén nhạy, sự tin tưởng rất là rõ ràng. Và cái điều màu nhiệm nó sẽ phát sinh đó là khi có buồn, có giận, có lo lắng, bất an đến thì các vị liền nhìn thấy nó. Lúc bây giờ thì các vị là cái nhìn. Buồn giận là cái bị nhìn, là cái đối tượng bị các vị nhận biết, chứ các vị không còn vụng về đồng nhất mình vào những cái buồn giận nữa. Các vị thực tập điều này lâu bền, chắc chắn một điều ta là người làm chủ được đời sống ta. Ta không có bị phiền não nhắc giận, ta không bị khổ vui nhận chìm. Ta là người rất là vững chãi sống trong cuộc đời này. Và khi mình vững chãi thì cái điều kỳ lạ nó phát sinh là tự nhiên là đời sống gia đình mình không cần làm gì thêm mà nó vươn lên. Hạnh phúc mình không cần làm gì thêm cả mà tự nhiên nó phát triển. Và những người thân thiện đến chơi với mình, làm bạn với mình cũng là những người có cái năng lượng rất là lành như vậy. Nó có cái sức hút, có sự chiêu cảm những người đồng cung bậc tâm thức đến với mình ngay. Và khi các vị buồn, các vị bất an, các vị giận tức thì các vị đi lanh quanh để tìm người giải buồn, giải sầu thì gặp cái người còn buồn hơn mình nữa, nên các bạn. Còn mình tu giỏi thì tự nhiên đời sống mình năng lượng nó dâng lên, niềm vui nó dâng lên. Và cái con đường này, cái việc làm này hay là sự thành tựu này, nó không phải ở trên trời cao, nó rớt xuống như các vị đâu, mà nó trong tự thân các vị phát triển. Các vị là thượng đế của chính các vị, tạo nên đời sống hạnh phúc của các vị và người xây dựng được thiên đường nơi chính tự tâm và cao hơn nữa, các vị thành đạt được con đường niết bàn bằng con đường tu tập. Các vị khám phá được cái chiều sâu của năng lực tự tâm mình và sống được miên viễn, sống được liên tục, thì các vị vượt thoát phiền não khổ đau. Và thưa đại chúng là xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn tất cả các Phật tử.